tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 711 tiện nhân chính là lập dị lâm phàm xem như là thoải mái chết được. Nhưng lại là để thích già tôn giả thấy thèm đòi mạng. Ở thích già tôn giả trong mắt, cái kia mặt trẻ con em gái to lớn hung khí thỉnh thoảng chạm đến lâm phàm da rẻ, run lên một cái, để thích già tôn giả con mắt đều có chút đỏ. Chuyện tốt này tại sao chính là không có bần tăng phần A? Thích già tôn giả trong lòng hò hét, rất là thương cảm. Lâm phàm cả người giờ khắc này tê tê dại dại, cái kia cảm giác kỳ diệu vẫn quấn quanh ở lâm phàm trong lòng. Bất quá đối với lâm phàm tới nói, mình là một có đạo đức nam nhân, làm sao có thể bị những này làm cho mê hoặc? A, mơ, vơ, u, v, quy, quy. Lúc đó một trận tiếng nổ ầm vang lên. Lâm phàm hơi nhìn lại. Một tòa hắc sơn sừng sững ở cái kia. Hắc sơn bên trên cắm ngược vô số binh khí. Còn có đếm không hết thi hài. Này hắc sơn bên dưới tồn tại một đám cùng hung cực ác cổ tộc. Còn có cái kia chút rơi vào tà đạo sinh linh. Chúng ta sắc vi tiểu đội nhiệm vụ chính là đem ở đây phá hủy. Liễu sắc vi ngừng động tác trong tay nói rằng. Há, như vậy à? Lâm phàm lạnh nhạt nói, sau đó đứng lên. Mây đen lăn lộn, khắp nơi hoang vu, ở đây âm u khủng bố, còn như địa ngục giữa trần gian. Có sinh linh đột kích. Lâm phàm đám người xuất hiện, sớm đã bị phía dưới cổ tộc phát hiện. Cây tường vi tất cả nhân viên nghe lệnh, ba người một tổ không thể tách ra. Liễu sắc vi vẻ mặt nghiêm túc lên. Này độ khó của nhiệm vụ vẫn phải có. Không phải vậy cũng sẽ không là địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ. Đúng sắc vi tiểu đội thành viên. Sắc mặt ngưng lại. Từng cái khí tức tăng vọt. Dường như nữ trung hào kiệt. Đối với chờ có tất cả gặp phải đối thủ. Trong lòng các nàng không hề sợ hãi chút nào. Không cần phiền toái như vậy. Lâm phàm khoát tay áo một cái. Sau đó trôi mà lên. Năm ngón tay trương mở. Một luồng minh mông sức mạnh chợt bộc phát ra. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Lực bạt sơn hà. Đem tòa này hắc sơn nắm. Lâm phàm pháp lực dường như sông lớn giống như vậy. Sôi trào mãnh liệt. Một chiêu sử dụng. Đó đúng là nắm giữ thiên quân lực lượng. Ầm a. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Địa lay động. Trên hắc sơn binh khí không đứt rời rơi. Một tòa hắc sơn đột nhiên bị nắm lấy lên. Thật mạnh. Này hắc sơn trọng lượng không biết bao nhiêu, coi như là thần thiên vị 8 tầng cường giả đều bắt không a. Mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, từng cái kinh hô lên, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Là ai dám can đảm đến đây làm càn? Trong chớp mắt, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Một đạo hắc quang lấp lóe mà đến. Trong chớp mắt xuất hiện ở lâm phàm trước mặt. Lênh cả. E. Nơ. G. Lơ. A. Mơ. Phàm hai ngón tay kẹp một cái. Đem một thanh trường kiếm kẹp ở trong tay. Hắc ma kiếm tôn. Liễu sắc vi nhìn người nọ. Sắc mặt đột nhiên đổi. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Phương Huyền nói là ý gì. Nàng không nghĩ tới hắc ma kiếm tôn dĩ nhiên sẽ ở đây hắc sơn. Nghĩ tới chỗ này. Liễu sắc vi nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Nếu như các nàng sắc vi tiểu đội một mình tới trước lời. Như vậy hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Này hắc ma kiếm tôn thành danh đã lâu. Kiếm thuật siêu nhiên. Có dược thần chi lực. Đồng thời tự thân tu vi mặc dù là thần thiên vị 7 tầng cảnh. Thế nhưng phối hợp này siêu nhiên kiếm thuật. chỉ sợ sẽ là ba tên thần thiên vị bảy tầng cường giả cũng không bắt được đối phương a. Kiếm của ngươi có chút yếu a. Lâm Phàm thân thể bất động, ngón tay hơi sờ một cái, cái kia hắc kiếm trong nháy mắt nứt toát, trong đó khí linh tức giận gào thét, trong chớp mắt tan thành mây khói. Các ngươi là thủ hộ chi địa người hắc ma kiếm tôn sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới mình hạ phẩm đạo khí lại bị đối phương cho bóp nát. Liễu Sắc Vi, nhiệm vụ của ngươi chính là đem ở đây diệt sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng. Liễu Sắc Vi nhìn một màn trước mắt này, khiếp sợ nói rằng: tốt lắm, như vậy nhiệm vụ sắp hoàn thành. Lâm Phàm thực lực này, hắc sơn cùng hắc ma kiếm tôn ở trong mắt Lâm Phàm dường như run rế, tát trong đó liền có thể trấn áp. Đáng ghét, các ngươi dám tới nơi này, vậy thì đem mệnh lưu lại. Vạn ma kiếm ý, chém chết thiên địa. Trong chớp mắt, hắc ma kiếm tôn thân hình lấp lóe, vô biên màu đen kiếm ý phóng lên trời, thiên địa lay động, vô biên kiếm ý tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Một vị cầm trong tay đen kịp trường kiếm quái vật đột nhiên xuất hiện ở đất trời, một chiêu kiếm chém ra, thiên địa phân liệt. Không được, đây là hắc ma kiếm tôn vạn ma kiếm ý. Mọi người thấy này mênh mông kiếm ý, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên. Lâm Phàm nhìn này mênh mông kiếm ý, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong chớp mắt, vung tay áo một cái, một trường đè xuống, toàn bộ hư không đều tựa như bị một nguồn sức mạnh đè ép. Ầm a, quy quy, mơ hơ a, cơ sơn nổ tung, trong đó sinh linh toàn bộ nổ tung. Làm sao có khả năng hắc ma kiếm tôn nhìn thấy mình vạn ma kiếm ý tại này cố cử lực bên dưới từng tấc nổ tung, không khỏi tê giống lên. A, quy quy, mơ mơ a, u, thịt tung tóe. Hắc ma kiếm tôn bị nguồn sức mạnh này cắn nát, từng khối huyết nhục trôi ở trong hư không. Mỗi một khối huyết nhục đều dường như một thanh trường kiếm, không ngừng giấy rùa. Lâm Phàm lắc đầu nói rằng: trực tiếp đem cái kia huyết nhục nghiền nát, mạnh mẽ cướp đoạt tất cả. Keng, chúc mừng đánh giết thần thiên vị bảy tầng hắc ma kiếm tôn. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Keng, chúc mừng đánh giết cổ tộc thống lĩnh. Keng, chúc mừng đánh giết cổ tộc. Hắc sơn phá diệt. Mà sinh tồn ở hắc sơn trong cổ tộc cùng rơi vào tà đạo sinh linh, đến chết đều không biết mình là làm sao tử vong. Cuồn cuộn không ngừng kinh nghiệm bị Lâm Phàm thu gặt. Tuy nói đều không phải là cái gì cường giả, thế nhưng này một luồng kinh nghiệm ngược lại cũng không thiếu. Lâm Phàm trong cơ thể động thiên đang hút thu đầy đủ lực lượng sau khi, diện tích không ngừng mở rộng. Tinh bích lập lòe từng luồng ánh sao. Mỗi một hạt vách thủy tinh đều tựa như có linh tính một loại di chuyển. Thí chủ, ngươi làm sao không cho bần tăng lưu một cái a? Thích Già Tôn giả bất đắc dĩ nói, có lúc có canh uống, có thể có lúc liền một cái cặn bã cũng không có. Những người này đều quá yếu, liền không cần lãng phí thời gian. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo trực tiếp về tới tại chỗ. Lâm Phàm xua tay nói rằng: Sắc Vi tiểu đội mọi người khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, các nàng không nghĩ tới nhiệm vụ lần này dĩ nhiên nhanh như vậy kết thúc. Một dưới lòng bàn tay địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ hoàn thành, này cũng quá nhanh đi. Bách chiến tiểu đội mọi người cũng là như thế. Tuy rằng bọn họ kiến thức Lâm Phàm trấn áp Lôi Đình Quân Vương một màn, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy đối phương một trưởng diệt hắc sơn, cũng là không khỏi kinh hãi. Lôi Đình Quân Vương giờ khắc này bị xích chụp lại, khóa ở cạnh kiểu. Trên mặt cũng là lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ. Thế nhưng là không thể ra sức. Đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ trong nháy mắt hoàn thành. Đối với Sắc Vi tiểu đội tới nói, Này tựu như cùng là đang nằm mơ không dám tưởng tượng. Nơi thoải mái, Liễu Sắc Vi khí lực lớn điểm. Đồng hàm em gái, ngươi hung khí không muốn luôn trượt chân của ta. Cái kia ai tới, lực tay lớn một chút, bản đế cánh tay không có như vậy lập dị. Ai, xem ra có cơ hội, bản đế muốn truyền thụ cho các ngươi đông hoàn. 108 thức mới được. Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm, ê ẩm nói, tiện nhân chính là lập dị. Con lửa chọc, ngươi nói cái gơ, y ca, hơ, o, nơ, gơ, có, ta không nói gì. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 712 này bước không giả bộ. Cả người khó chịu thủ hộ chi địa. Phương Huyền dẫn dắt mọi người xuất hiện ở trên quảng trường trên mặt lộ ra vô biên nụ cười. Huyền Khôi tiểu đội cũng hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ A. Thật mạnh, không nghĩ tới Huyền Khôi tiểu đội dĩ nhiên mạnh như thế, sợ rằng phải cùng Phong ngày tiểu đội đứng ngang hàng qua đi. Cái này không thể nào. Huyền Khôi tiểu đội lần này có thể hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Đó cũng là mướn vài tên cường giả. E sợ lấy được điểm cống hiến đều phải bị những cường giả này cắt đứt ra. Bất quá có này hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ tiếng tăm. Đủ để bù đắp. Huyền Khôi tiểu đội lần này vội vàng hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Định là muốn hút nạp càng nhiều hơn thành viên. Xem ra chúng ta có cơ hội đi tìm kiếm chút vận may. Ở thủ hộ chi địa. Nếu như không có gia nhập tiểu đội. Không thể nghi ngờ nửa bước khó đi. Chỉ có gia nhập cường đại tiểu đội mới có lớn hơn phát triển khả năng. Phương Huyền mặt nở nụ cười. Hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Tiểu đội danh tiếng đem tăng cao không ít. Cũng có lớn hơn độ khả thi hấp dẫn đến cường giả. Sắc Vi tiểu đội có chưa có trở về Phương Huyền chung quanh nhìn quét. Không nhìn thấy Sắc Vi tiểu đội. Không có. Sắc Vi tiểu đội rời đi sau khi liền chưa từng trở về. Còn có cái kia Bách Chiến tiểu đội duy tồn lưu người. Mang theo hai người kia rời đi. Cũng không trở về nữa. Bọn họ đây là tự tìm đường chết à. Lôi Đình quân vương giáng lâm. Bọn họ cũng dám đi. E sợ đã trở thành cổ tộc thức ăn. Đúng đấy. Bất quá Sắc Vi tiểu đội đáng tiếc. Không có thuê đến cường giả cũng dám đi chấp hành nhiệm vụ. E sợ cũng lành ít dữ nhiều. Đối với Sắc Vi tiểu đội kết cục, Phương Huyền trong lòng từ lâu hiểu rõ. Sắc Vi tiểu đội nhận địa cấp thượng phẩm nhiệm vụ. Vốn là không khó. Nhưng là gần Hắc Ma kiếm tôn lưu tại Hắc Sơn. Này độ khó của nhiệm vụ có thể tăng lên tới thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Sắc Vi tiểu đội nên tổn hại ở Hắc Sơn. Phương Huyền nói rằng. Cái gì Hắc Ma kiếm tôn đó không phải là đã từng một chiêu kiếm đem Đằng Long tiểu đội chém chết tà đạo sinh linh sơ. A. O. Nơ. E. U. Như Hắc Ma kiếm tôn ở Hắc Sơn. Cái kia Sắc Vi tiểu đội tuyệt đối lành ít dữ nhiều a. Phương Huyền nhìn mọi người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Sắc Vi tiểu đội sáp nhập vào Huyền Khôi tiểu đội. Thì sẽ không có chuyện như vậy. Cũng được. Hôm nay Huyền Khôi tiểu đội hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Có hay không vị nào cường giả đồng ý gia nhập Huyền Khôi tiểu đội. Hoặc là tu vi đạt đến thần thiên vị 5 tầng. Cũng có thể gia nhập Huyền Khôi tiểu đội. Đãi ngộ phong phú. Trên quảng trường một ít tán tu, nghe nói lời ấy trong lòng cũng có chút ý kiến. Ở thủ hộ chi địa gia nhập một cái cường đại tiểu đội đó là rất trọng yếu. Tùy tùng tiểu đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không chỉ có an toàn chiếm được bảo đảm. Có thể được càng nhiều hơn điểm cống hiến. Hối đoái nhiều thứ hơn. Ở thủ hộ chi địa tiểu đội cùng sinh linh là cùng tồn tại. Một tiểu đội muốn trở nên mạnh mẽ. định phải có cường đại đội viên. Mà đội viên muốn trở nên mạnh mẽ, định phải có một đáng tin tiểu đội. Ta đồng ý gia nhập. Ta cũng đồng ý gia nhập. Ta thần thiên vị 5 tầng tu vi đồng ý gia nhập Huyền Khôi tiểu đội. Phương Huyền nhìn trước mắt một màn, mừng rỡ trong lòng. Chỉ có không ngừng thu nhận thành viên, mới có thể để tiểu đội thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Phong ngày tiểu đội ở thủ hộ chi địa, đó là 10 vị trí đầu mạnh tiểu đội. Trong đó thành viên, từng cách đều có thể đột chặn một mặt, không thể coi thường. Phương Huyền tâm tình quá nhanh, để các đội viên tiếp nhận thành viên mới. Ầm a, mơ, vơ, u, v, quy, quy, lúc đó một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bọn họ đã trở về, sắc vi tiểu đội, bách chiến tiểu đội đều trở về. Tất cả mọi người ở nghe được thanh âm này, mỗi một người đều lộ ra không dám tin vẻ mặt. Phương Huyền nghe văn tâm nghi hoặc không thôi, ở tại xem ra, sao có thể có chuyện đó. Chẳng qua là khi nhìn thấy phương xa những bóng người kia, Phương Huyền sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Sắc vi tiểu đội, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Vây xem mấy người tò mò hỏi. Bách chiến tiểu đội, các ngươi không phải gặp phải Lôi Đình quân vương sao? Làm sao có khả năng sống trở về? Thời khắc này, mọi người mồm năm miệng mười mà hỏi. Phương Huyền quay lại mở mọi người. Sau đó đi tới sắc vi tiểu đội trước mặt. Một mặt vẻ khiếp sợ mà hỏi. Các ngươi đi tới Hắc Sơn làm sao có khả năng trở về? Sắc vi tiểu đội thực lực, Phương Huyền rõ ràng trong lòng. Gặp phải Hắc Ma kiếm tôn, cái kia cũng chỉ có một con đường chết a. Tuyệt đối không thể sống sót trở về a. Phương Huyền, ngươi không nghĩ tới đi. Xem ra ngươi sớm biết Hắc Ma kiếm tôn ở Hắc Sơn. Trong lòng cũng cho là chúng ta sắc vi tiểu đội sẽ toàn quân bị diệt. Liễu sắc vi nhìn Phương Huyền nói rằng. Các ngươi thật sự từ Hắc Sơn đã trở về. Phương Huyền nghe được Liễu sắc vi theo như lời nói, sắc mặt đột nhiên đổi. Có bản đế bảo hộ, chỉ là Hắc Sơn lại tính là cái gì? Lâm Phàm giờ khắc này lạnh nhạt mở miệng nói. Phương Huyền nhìn người trước mắt này, gương mặt không dám tin tưởng, sau đó vừa nhìn về phía bách chiến tiểu đội, các ngươi. Hừ, bọn họ lại làm sao có bản đế ở? Chỉ là Lôi Đình quân vương lại có thể thế nào? Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Lâm Phàm lời nói này đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Hắc Sơn lại có thể thế nào? Lôi Đình quân vương lại có thể thế nơ? À, to, lơ, to. Nói này thật là bá đạo a. Không thể. Sắc vi tiểu đội các ngươi có thể từ Hắc Sơn trở về, đó chỉ là số may. Bách chiến tiểu đội nhưng là gặp Lôi Đình quân vương. Ngươi làm sao có khả năng đưa bọn họ từ Lôi Đình quân vương trong tay cứu trở về? Phương Huyền không thể tin được tất cả những thứ này. Lôi Đình quân vương là bực nào mạnh mẽ? Coi như là phong ngày tiểu đội, cũng không dám nói. Có thể đem Lôi Đình quân vương chém giết à? Ta biết rồi, các ngươi định là đang gạt người. Lôi Đình quân vương bực nào mạnh mẽ, chỉ bằng ngươi, không thể. Phương Huyền không tin nói rằng. Ngươi nói cái tên nhà ngươi có phải bị bệnh hay không à? Chỉ ngươi được, người khác thì không được. Lâm Phàm đối với này Phương Huyền có chút khó chịu. Này rời ạ, không phải trí chứng là cái gơ, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Nói cái gì ngươi dám nói ta có bệnh? Phương Huyền sắc mặt lửa giận công tâm. Sau đó nhìn về phía mọi người. Các ngươi tin tưởng hắn theo như lời nói sơ. À, to, mơ, to. Y, người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lập lòe không tín nhiệm lắm vẻ mặt. Dù sao Lôi Đình quân vương hung uy tuyệt thế, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chém giết, nên không thể nào. Đúng đấy, Lôi Đình Quân Vương là bực nào tồn tại, làm sao có khả năng bị hắn chém giết? Không tin, ngược lại ta là không tin. Phương Huyền nhìn thấy mọi người cũng không tin, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thí chủ, ta không chịu, cái này bức định phải giả bộ, không giả bộ bần tăng cả người khó chịu. Thích Già Tôn giả nói rằng, nơi con lừa chọc, ta cũng đang có ý này, đi đem chúng ta sủng vật sắt ra đến. Thích Già Tôn giả đại hỷ, cái tên nhà ngươi chớ cản đường, bản đế phải mau đi xây tiểu đội. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, không muốn nói nhiều. Hừ, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng. Phương Huyền lạnh rên một tiếng, trong lòng xem thường. Để một để, bần tăng muốn dắt sủng vật đi ra, ai bị cắn đến khái không chịu trách nhiệm a? Thích Già Tôn giả hô to, một tay nắm dây thừng, mà sợi dây khác một đầu, rõ ràng là một đầu cổ tộc. Mọi người thấy Thích Già Tôn nắm cái kia một đầu cổ tộc thời gian, từng cái hoàn toàn trợn tròn mắt. Ca múa nhạc. Các ngươi nhìn đó là cái gơ. Y. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Này. Sao có thể có chuyện đó? Lôi Đình Quân Vương. Đúng là Lôi Đình Quân Vương a. Nhiệm vụ kia ta xem qua. Hình vẽ ta cũng xem qua. Đó chính là Lôi Đình Quân Vương. Làm sao có khả năng? Hắn thật sự từ Lôi Đình Quân Vương trong tay cứu ra Bách Chiến tiểu đội. Còn nghĩ Lôi Đình Quân Vương cho trấn áp. Thiên đại tin tức a. Thủ hộ chi địa. Cái thứ hoàn thành thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ dĩ nhiên là một cái không có tạo thành tiểu đội sinh linh. Thủ hộ chi địa 10 vị trí đầu tiểu đội đều chưa hoàn thành độ nhiệm vụ, lại bị hai người kia hoàn thành. Mà Phương Huyền vào đúng lúc này cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, gương mặt không dám tin tưởng. Phương Huyền. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Họ Phúc Nhung nhớ. Ngươi đem ta nhóm sắc vi tiểu đội cường giả cướp đi. Thật không nghĩ đến sẽ để cho chúng ta gặp phải nhân vật càng mạnh mẽ đi. Liễu sắc vi đi tới Phương Huyền trước mặt, khinh thường nói, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Lâm Phàm bọn họ chạy đi. Ta Bách Chiến tiểu đội tao ngộ cổ tộc quân vương, nhận được Lâm Phàm đại đế cứu vớt, có thể còn sống. Liệt Bách Chiến hướng về mọi người chắp tay, sau đó cũng là hướng về Lâm Phàm xa xa phương hướng đuổi theo. Phương Huyền phảng phất một hơi không có thở tới giống như vậy. Hắn vừa còn vì chính mình hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ đắc chí, lại không nghĩ rằng nặng nề bị người đánh một mặt. Các ngươi nghe được không, người kia vẫn không có thành lập tiểu đội a. Chúng ta bây giờ theo tới. Đợi lát nữa cái kia tiểu đội thu người. Chúng ta nếu như số may, có lẽ sẽ bị vừa ý a. Đi đi, nhanh theo sau, không phải vậy nhưng là không còn kịp rồi. Cái kia Huyền Khôi tiểu đội làm sao bây giờ, chúng ta không tê. Hừ. E. Mơ. A. Y. Nha. Còn thêm một giám. Giống Huyền Khôi tiểu đội như vậy đội ngũ. Ở thủ hộ chi địa còn rất nhiều. Có thể sao đủ trấn áp Lôi Đình Quân Vương cường giả. Nhưng là duy cách này một phần a. Nói có lý đi. Trong chớp mắt, nguyên bản còn náo nhiệt trên quảng trường thời không có một bóng người, tất cả mọi người theo Lâm Phàm đi. Chỉ để lại Huyền Khôi tiểu đội mọi người, một mặt không biết gì hơn đứng ở nơi đó. Đặc biệt là Phương Huyền càng là sắp một cái lão huyết phun ra ngoài. Lần này vì hoàn thành thiên cấp hạ phẩm nhiệm vụ, nhưng là tiêu hao không ít điểm cống hiến. Nguyên vốn còn muốn dựa vào cây xanh này hấp thụ nhiều một chút thành viên. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, thật giống đã không người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 713 quân khởi nghĩa thành lập thời khắc này. Lâm Phàm chính là tiêu điểm. Vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Lâm Phàm ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Lôi Đình Quân Vương tức giận gào thét. Lôi Đình Quân Vương giờ khắc này hoàn toàn giận. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái sinh linh cho trấn áp, còn tước đoạt toàn bộ pháp lực, từ đây trở thành một tên rác rưởi. Con lừa chọc, cho hắn hai miệng rộng tử để hắn câm miệng. Lâm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, khí chất đột xuất, dù cho bị mọi người vây xem cũng không có lộ ra một tia khiếp đảm vẻ. Đùng sơ dơ quy quy u nơ gơ lơ to y. Đình Quân Vương giờ khắc này thực lực hoàn toàn không có, nơi nào thừa nhận này hai miệng rộng tử, lập tức sưng lên. Lôi Đình Quân Vương lại bị người cho trấn áp, cái này thật bất khả tư nghị đi. Đúng đấy, thật sự là quá kinh khủng. Tin tức lớn a, Lôi Đình Quân Vương bị trấn áp. Cái kia Phật tộc người cũng quá ngang ngược đi, đây chính là Lôi Đình Quân Vương a. Ta đây nhìn liền hơi sợ. Mọi người mắt nhìn không chớp. Bọn họ đã bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động kinh trụ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này thay đổi tốt giả tạo a, là như vậy không chân thật. Rất nhanh, Lâm Phàm đi tới nguyên tới trước địa phương. Em gái, ca ca lại tới nữa rồi, 10.000 điểm cống hiến ở đây có thể thành lập tiểu đội đi. Lâm Phàm cười nói, có thể. Không nghĩ tới ca ca nhanh như vậy liền kiếm được 10.000 điểm cống hiến, thật là lợi hại a. Manh em gái nói rằng, đó là đương nhiên. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm xung quanh sớm đã bị một đám người vây. Từng cái liều lĩnh tinh quang nhìn Lâm Phàm. Bọn họ đều là muốn gia nhập Lâm Phàm tiểu đội sinh linh. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Phàm thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như có thể gia nhập vào tiểu đội lời, định rất hạnh phúc. Thành lập tiểu đội đã thông qua, mời làm tiểu đội mệnh danh. Em gái cười nói. Tên A Lâm Phàm trở nên trầm tư, này tiểu đội tên định phải thô bạo mới được. Lâm Phàm tiểu đội đại đế, tiểu đội nhân tộc, tiểu đội. Mỗi một cái tên từ Lâm Phàm trong đầu xẹt qua. Thế nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, những tên này thật giống không quá thô bạo à. Em gái, định phải có tiểu đội hai chữ sơ a o ca hơ o nơ gơ phải a. Tốt lắm, liền gọi quân khởi nghĩa. Lâm Phàm lập tức vỗ bàn quyết định này no ngầm thâm ý tên. Quân khởi nơ gơ hơ y a mơ o quy quy y. Người nghe nói danh tự này không khỏi rất nghi hoặc, không biết danh tự này đến cùng có ý tứ gì. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, mạnh mẽ như vậy tồn tại lên tiểu đội tên hẳn là cái kia loại đặc biệt ngang ngược, tỉ như chém ngày ngày ngày phá ngày đâm ngày các loại. Nhưng là không nghĩ tới nhưng là quân khởi nghĩa danh tự này. Được rồi, cái kia tiểu đội huy hình vẽ, xin mời dùng pháp lực cấu tạo ra. Manh em gái nói rằng, không thành vấn đề. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Này tiểu đội huy, tự nhiên là muốn thô bạo một chút. Mà là ngang ngược là cái gì đó là đương nhiên là Lâm Phàm tự mình. Rất nhanh, Lâm Phàm đem diện mạo của chính mình cho cấu tạo đi ra. Đây là ta tiến nhập thủ hộ chi địa tới nay, gặp là ngang ngược huy. Đúng đấy, nếu như có thể có như vậy một cái huy, coi như chết cũng không hối tiếc. Mọi người giờ khắc này đột nhiên vuốt đuôi nịnh bợ, nói thao thao bất tuyệt. Lâm Phàm nghe những này khen cũng là hài lòng gật gật đầu, nhìn tới vẫn là có không ít thật hàng người a. Nhóm này xây tiểu đội sau khi 10.000 điểm cống hiến liền là của người khác. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng không sao cả. nơi này là thành lập tiểu đội địa phương. Mà Lôi Đình quân vương cách này thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ, nhưng là cần phải đi một nơi khác giao nộp. Canh chúc mừng thành lập để một tiểu đội. Canh tiểu đội tên gọi quân khởi nghĩa. Canh kích hoạt tiểu đội bút. Bút đội trưởng vầng sáng, đoàn kết vầng sáng. Thời khắc này, Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đang gầy dựng tiểu đội một khắc đó, hệ thống đến rồi tăng lên tiếng. Không sai, không sai, dĩ nhiên chiếm được hệ thống tán thành. Đang gầy dựng thật nhỏ đội sau khi Lâm Phàm ở của mọi người bên dưới, rời khỏi nơi này đến rồi bên ngoài. Thí chủ, tiểu đội tổ xong chưa? Thích giả tôn giả nắm Lôi Đình quân vương tò mò hỏi. Nơi đã được rồi. Lâm Phàm cười nói. Con lừa chọc thêm không thêm tiểu đội. Thí chủ, đây còn phải nói, khẳng định bỏ thêm a. Thích giả tôn giả vội vàng nói. Canh chúc mừng tiểu đội tăng thêm một thành viên. Đội phó thích giả tôn giả, tu vi thần thiên vị 7 tầng, trung thành 100, mở ngoặc tròn mãn phân đóng ngoặc tròn. Lâm Phàm sững sờ. Không nghĩ tới này hệ thống tăng thêm công năng mới. Dĩ nhiên như vậy châu bò. Còn có độ trung thành này nói chuyện. Bất quá cũng tốt. Đỡ phải phiền toái sau này. Giờ khắc này, Lâm Phàm vẫn nhìn mọi người. Sau đó hít sâu một hơi. La lớn. Hôm nay, tiểu đội quân khởi nghĩa chính thức thành lập. Ba trông trước mắt. Lôi minh một loại tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Vô số người chen bể đầu. Muốn đi vào này quân khởi nghĩa. Từng cái tản ra khát vọng ánh mắt. Nhìn chằm chằm đứng ở chỗ cao Lâm Phàm. Xin hỏi, quân khởi nghĩa khi nào nhận nơ? Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. S. Y. Nơ. Hỏi. Quân khởi nghĩa nhận người có không có yêu cầu gì à? Thời khắc này trong đám người truyền đến tiếng la, đây là bọn hắn để ý. Lâm Phàm nhìn rậm rạp chẳng chịt mọi người. Khóe miệng nở một nụ cười. Sau đó hai tay vung lên. Bản đế quân khởi nghĩa nhận người chưa bao giờ nhìn tu vi. Chưa bao giờ nhìn tướng mạo. Từ không phân biệt nam nữ già yếu. Bởi vậy quân khởi nghĩa chính thức nhận người. Muốn gia nhập quân khởi nghĩa có thể báo danh. Ta muốn gia nhập quân khởi nghĩa. Thời khắc này, hiện trường điên rồi. Bọn họ không nghĩ tới. Quân khởi nghĩa nhận người dĩ nhiên không muốn bất kỳ yêu cầu gì. Này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đừng nóng vội, từ từ đi. Lâm Phàm vung tay lên, khí tràng cường đại bạo phát ra, hiện trường tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Canh chiêu thu thành viên mới. Canh chiêu thu thành viên mới. Giờ khắc này, đám người phun trào. Rất nhiều sinh linh gia nhập Lâm Phàm quân khởi nghĩa đại đội. Những sinh linh này đều là không tiểu đội nhân viên, cũng là bị những tiểu đội khác không coi trọng sinh linh. Rất nhanh, Lâm Phàm phát hiện đã chiêu thu 100 người. Bất quá này 100 người tu vi phổ là ở thần thiên vị 4. 5 trọng cảnh. Đồng thời độ trung thành phổ không cao. Đều ở đây khoảng 50. Còn có ai hay không tiến vào tiểu đội? Lâm Phàm nhìn tình huống hiện trường trong khoảng thời gian ngắn, không một người nói chuyện. Xem ra cái khác một ít không có gia nhập tiểu đội người. Đều là đang đợi. Dù sao Lâm Phàm tiểu đội vừa mới thành lập. Tuy rằng Lâm Phàm trấn áp Lôi Đình quân vương. Thế nhưng đối với mấy người tới nói. Này quân khởi nghĩa đúng là vẫn còn không có thế lực nào. Mà một ít những tiểu đội khác người, nhưng là đứng xem. Tốt. Nếu không có người tham gia. Như vậy từ ta người đội trưởng này đến nói mấy câu. Đợi lát nữa thống phân phát tiểu đội huy. Lâm Phàm hô to một tiếng nói rằng. Gia nhập quân khởi nghĩa các thành viên. Từng cái giơ lên đầu. nhìn về phía Lâm Phàm. Nội tâm của bọn họ giờ khắc này tuy nói kích động, thế nhưng càng nhiều hơn là vì tìm một dựa vào. Đồng thời đối với Lâm Phàm, bọn họ vẫn không có như vậy, cũng không có như vậy kính yêu. Mọi người im lặng. Bản đế Lâm Phàm thuộc về nhân tộc, từ hạ giới phi thăng lên đến, liên tục chiến đấu ở các chiến trường các nơi, chém giết cổ tộc vô số. Bây giờ đi tới thủ hộ chi địa gặp đoàn người. Một khắc đó, trong lòng ta thì có một âm thanh ở nói cho ta biết, ta nên thành lập một nhánh đội ngũ, cùng mọi người dắt tay, cộng chế tương lai. Như vậy ta muốn hỏi các vị, các ngươi biết bản đội trưởng tại sao muốn đem tiểu đội tên gọi là Quân Khởi Nghĩa Sơn? A. O. Mơ. O. Y. Người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật vẫn không biết. Sau đó từng cái lắc lắc đầu. Lâm Phàm nhìn mọi người. Đó chính là đứng lên. Đầy cõi lòng dũng khí. Cầm trong tay đại nghĩa. Lật đổ cực kỳ tàn ác cổ tộc, phản kháng cổ tộc hung ác. Các ngươi ngẫm lại, bây giờ không biết bao nhiêu đại thiên chủng tộc sinh linh kéo dài hơi tàn, nằm ở cổ tộc ác bước bên dưới, cùng đời hy vọng đến. Các ngươi ngẫm lại, nếu như cách nào ngày vợ của các ngươi vợ con, bởi vì cất bước ở cổ thánh giới, đã bị cổ tộc cướp đi thi bảo, bị đạp làm bẩn, các ngươi có thể chịu sao? Nói cho đội trưởng, các ngươi có thể chịu sao? Lâm Phàm quát, các ngươi đang ngẫm nghĩ, các ngươi cùng người yêu ngồi ở dưới ánh trăng nói nhỏ, ngay ở tình chân ý thiết thời gian, cổ tộc nhảy ra ngoài cướp ngươi người yêu, cướp vợ của ngươi, phá hoại ngươi cuộc sống tốt đẹp. Các ngươi có thể chịu sơ. À. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể. Thời khắc này, gia nhập Quân Khởi Nghĩa các sinh linh dần dần bị Lâm Phàm theo như lời nói gợi lên trong lòng vô hạn bất mãn. Sau đó tức giận gầm thét tê hô lên. Chúng ta muốn khởi nghĩa. Chúng ta muốn tự do. Chúng ta muốn ái tình. Chúng ta phải bảo vệ vợ của chúng ta. Chúng ta muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Lâm Phàm vung tay hô to. Mọi người thời khắc này nội tâm bị Lâm Phàm lời nói này cho hoàn toàn điểm bảo, cũng thuận theo hô to. Bên kia em gái giơ tay lên hô to một tiếng, chúng ta muốn cướp về của chúng ta hán tử. Lâm Phàm ngón tay phương xa cái kia một đám em gái nói rằng, mà cái kia đám em gái nội tâm dâng trào mà lên, chúng ta muốn cướp về của chúng ta hán tử. Không sai, mọi người nhớ kỹ, chúng ta Quân Khởi Nghĩa chính là vì tự do, vì yêu, vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Lâm Phàm hô to một tiếng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện thành viên tiểu đội độ trung thành ào ào ào tăng lên trên. Theo bản đội trưởng cùng đi hướng về nhân sinh cuộc sống tốt đẹp. Lâm Phàm cao giọng nói, theo đội trưởng đi, đội trưởng dẫn dắt chúng ta đi hướng về tương lai. Chúng ta cũng muốn gia nhập Quân Khởi Nghĩa, chúng ta cũng phải hướng đi mỹ hảo tương lai. Thời khắc này, xung quanh cái kia chút vây xem không tiểu đội nhân viên, cũng là bị Lâm Phàm mấy câu nói cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Muốn gia nhập Quân Khởi Nghĩa. Tốt. Không nên gấp. Từng cái đến. Chúng ta Quân Khởi Nghĩa tôn chỉ chính là lẫn nhau thân, lẫn nhau yêu. Không vứt bỏ. Không buông thả. Gia nhập Quân Khởi Nghĩa, mọi người chính là người một nhà. Có phúc cùng chung. Có nạn cùng chịu. Vì tự do. Vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Lâm Phàm cao giọng nói. Đội trưởng vạn tuế. Chúng ta muốn gia nhập Quân Khởi Nghĩa. Lâm Phàm dựa vào ba tấc không nát miệng lưới. Thổi nửa ngày thời gian. Cho mọi người bắt đầu tẩy não. mà hiệu quả cũng là rất tuyệt. Tốt, quân khởi nghĩa thành lập, cử hành vào quân khởi nghĩa nghi thức. Mọi người nhìn, tên trước mắt này chính là cổ tộc Lôi Đình Quân Vương. Bất quá đã bị bản đội trưởng trấn áp, tu vi toàn bộ phế. Bây giờ muốn vào quân khởi nghĩa, đến trước mặt hắn, quay về hắn đúng quần đến một cước, cho hắn biết chúng ta em gái không phải chuyện đùa. Lâm Phàm hô to một tiếng. Đối với tất cả mọi người tới nói, bọn họ cũng đều biết cổ tộc hung ác vạn phần. Đặc biệt là em gái bị cổ tộc tóm lại sau, trên căn bản toàn bộ bị tao đạp. Bị đạp sau khi cũng sẽ bị ăn đi. Nay đối với rất nhiều đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói là vĩnh cửu đau. Đội trưởng Uy Vũ, chúng ta em gái không phải tốt như vậy đùa. Mọi người hô to. Lâm Phàm nhìn hiện trường tăng cao bầu không khí, trong lòng cũng là thỏa mãn, cuối cùng càng là gào to một tiếng. Đá bể trứng của hắn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 714 ta muốn tù binh ưu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Y. Cơ. À. Nơ. Hơ. Tượng sục sôi. Khí thế như hồng. Từng trận tiếng gào thét. Lay động toàn bộ thủ hộ chi địa. Một ít sinh linh nghe được này tiếng gào to. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Này ở thủ hộ chi địa. Nhưng là rất ít có tình huống như vậy phát sinh. Đá bể trứng của hắn. Ánh mắt mọi người ngưng lại, nhìn về phía cái kia bị phế Lôi Đình Quân Vương. Ánh mắt như cầu vồng, tụ tập thành một đạo khiếp người cầu vồng. Lôi Đình Quân Vương cảm nhận được này cố ánh mắt, tâm thần không khỏi run một cái. Đối với uy trấn sinh linh Lôi Đình Quân Vương tới nói, còn chưa bao giờ có hôm nay như vậy cảm giác sợ hãi. Vào ta quân khởi nghĩa, liền muốn xuất ra dũng khí. Đứng ở trước mặt các ngươi chính là Lôi Đình Quân Vương. Mà các ngươi tuy rằng thực lực không bằng hắn, thế nhưng chúng ta quân khởi nghĩa không có một nhát gan hạng người. Coi như sau này bất hạnh bị cổ tộc bắt được, cũng có thể tự hào giống lớn đi ra. Chúng ta đã các ngươi quân vương chứng chứng. Lâm Phàm vung cánh tay lên một cái, cao giọng nói. Tình huống hôm nay, Lâm Phàm rất là thỏa mãn, muốn đúng là này cảm xúc mãnh liệt, muốn đúng là này bầu không khí. Cái kia Lôi Đình Quân Vương ánh mắt thật là khủng khiếp a. Thật muốn đá Lôi Đình Quân Vương chứng chứng sơ. A. O. Cơ. A. Cơ. Ngươi sợ cái gì Lôi Đình Quân Vương lại có thể thế nào? Chúng ta nhưng là quân khởi nghĩa thành viên. Chúng ta quân khởi nghĩa chính là muốn theo đuổi tự do. Theo đuổi chân thiện mỹ. Cổ tộc quân vương lại có thể thế nào? Ta muốn cái thứ đá. Không sai, chúng ta quân khởi nghĩa là mạnh, gánh chịu lật đổ cổ tộc trọng trách ạ. Ta là cổ tộc Lôi Đình Quân Vương, các ngươi những con kiến hôi này, sao dám? Như vậy đối với ta Lôi Đình Quân Vương lạnh lùng nói, hắn không tin bầy kiến cỏ này. Dám quay lại chơi đùa hắn dâu hùm. Mọi người thấy Lôi Đình Quân Vương thời khắc này hung dạng, nội tâm không khỏi ngưng lại, ngược lại có chút bị dọa cho sợ rồi. Lôi Đình Quân Vương, ngươi bây giờ bị chúng ta quân khởi nghĩa đội trưởng trấn áp, còn dám làm càn. Ta Triệu Tiểu Mao muốn cái thứ đá chết ngươi chứng. Trong đám người, một người đàn ông đi ra. Tên nam tử này tu vi thần thiên vị 4 tầng. Nóng bỏng hai con mắt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Hắn là người thứ gia nhập quân khởi nghĩa. Đối với hắn mà nói, quân khởi nghĩa là tránh nghĩa tiểu đội. Gánh chịu trọng trách tiểu đội. Đặc biệt là vừa cái kia cảm xúc mãnh liệt phấn khởi thuyết, càng để Triệu Tiểu Mao cảm nhận được trên người mình gánh trọng trách. Ngươi gọi Triệu Tiểu Mao, Lâm Phàm thấy có người mang đi trong lòng vui vẻ, chỉ vào hỏi. Đội trưởng, ta chính là Triệu Tiểu Mao. Triệu Tiểu Mao thân thể thẳng tắp nhìn Lâm Phàm. Tốt, liền từ ngươi cái thứ đến cho đội viên của ngươi nhóm cố gắng làm một cái tấm gương. Lâm Phàm nói rằng. Đúng. Triệu Tiểu Mao hít sâu một hơi. Đi tới Lôi Đình Quân Vương trước mặt. Hai con mắt cùng Lôi Đình Quân Vương nhìn nhau. Sau đó lấy dũng khí rít gào một tiếng. Lôi Đình Quân Vương. Ta Triệu Tiểu Mao cũng không sợ ngươi. Ngươi dám? Lôi Đình Quân Vương tức giận gào thét. Nếu như pháp lực còn ở đó, hắn định phải đem trước mắt ghê tởm này sinh linh cắn giết thành mảnh vỡ. Ta làm sao không dám, ta đã. Triệu Tiểu Mao không có chút gì do dự, đột nhiên giơ chân lên, hướng về Lôi Đình Quân Vương đúng quần chỗ đá tới. Hắn thật sự đá. Này Triệu Tiểu Mao cũng quá lớn gan đi, đây chính là Lôi Đình Quân Vương a. Hắn sẽ không sợ Lôi Đình Quân Vương đưa hắn giết ngược lại sơ. A. To. A. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tiếng vang giòn kinh thiên động địa. A. Mơ. To. Tê trận tiếng kêu thảm thiết cực kỳ tàn ác. Triệu Tiểu Mao mặc dù không có học được chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, không có cái kia loại công hiệu thần kỳ, thế nhưng vào đúng lúc này, Lôi Đình Quân Vương pháp lực đã sớm tiêu tan. Tuy nói thân thể cường độ vẫn còn, thế nhưng là bị Lâm Phàm trực tiếp trấn áp xuống. Bây giờ Lôi Đình Quân Vương hoàn toàn chính là một cái yếu gà. Triệu Tiểu Mao cảm nhận được mình mu bàn chân chạm đến một nơi thần bí. Đặc biệt là nghe được Lôi Đình Quân Vương cái kia tiếng kêu thê thảm thời gian. Nội tâm càng là bành trướng lên. Nắm chặt quả đấm, vào đúng lúc này Triệu Tiểu Mao đều cảm giác vùng thế giới này liền ở trong mắt chính mình. Ta đã Lôi Đình Quân Vương chứng chứng, ta Triệu Tiểu Mao không sợ hãi chút nào. Triệu Tiểu Mao biểu hiện phấn khởi gầm thét lên. Này Triệu Tiểu Mao rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám to gan cái thứ đá Lôi Đình Quân Vương chứng. Mọi người vây xem đối với Triệu Tiểu Mao cúng bái. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Thậm chí có không thiếu nữ tính sinh linh. Đối với hắn sinh ra vẻ hào cảm. Thời khắc này Triệu Tiểu Mao muốn khóc. Ở thủ hộ chi địa, hắn qua cũng không tốt. Vô ý trong đó, xông vào thủ hộ chi địa. Bởi tu vi quá thấp, vẫn không chiếm được coi trọng. Thậm chí ngay cả tìm một bầu bạn cũng không tìm tới. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được mọi người đối với mình coi trọng. Còn có cái kia chút manh em gái hiện lên bóng loáng ánh mắt. Triệu Tiểu Mao phảng phất tìm tới chính mình nhân sinh con đường. Thời khắc này Triệu Tiểu Mao chuyển đầu nhìn về phía cái kia đứng ở chỗ cao, dáng người hùng vĩ tồn tại. Chính là này một vị, để chính mình tìm về đã từng cảm giác. Trong chớp mắt, Triệu Tiểu Mao đối với Lâm Phàm sùng bái cảm giác trực tiếp đột phá phía chân trời, hoàn toàn trở thành não tàn phấn. Ta Triệu Tiểu Mao tự nguyện gia nhập quân khởi nghĩa. Ta đem thề sống chết bảo vệ quân khởi nghĩa danh dự. Kính yêu quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa, ta đem không ngừng đề cao tu vi của bản thân, tranh thủ có thể độc chặn một mặt. Mọi người không phải sợ. Này Lôi Đình Quân Vương chính là một cái con cọp giấy. Chúng ta muốn đánh cũng con cọp giấy. Tranh thủ tự do của chúng ta. Triệu Tiểu Mao hô to một tiếng, cái thứ đi tới Lâm Phàm trước mặt. Đội trưởng quân khởi nghĩa thành viên Triệu Tiểu Mao đưa tin. Lâm Phàm tán thưởng đốt đầu, tiện tay lấy ra một tấm huy, tự mình giao cho Triệu Tiểu Mao. Ở bắt được huy một khắc đó, Triệu Tiểu Mao cảm giác mình chiếm được thăng hoa. Lâm Phàm nhìn rời đi Triệu Tiểu Mao. Sau đó nhìn về phía Thích Già Tôn giả nhẹ giọng nói. Tiểu tử này không sai. Đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Thích Già Tôn giả yên lặng gật gật đầu, khóe miệng lạnh nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì có Triệu Tiểu Mao xông pha chiến đấu, mọi người cũng sẽ không sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy đội trưởng tự mình trình huy một khắc đó, cái kia vinh dự cảm giác trực tiếp tăng cao. Chớ cùng ta cướp, ta muốn thứ hai đến. Ta là thứ hai. Vậy ta người thứ ba định phải đá bể Lôi Đình quân vương chứng chứng. Điên rồi, đám người kia hoàn toàn điên rồi. Một ít những tiểu đội khác thành viên ở thấy cảnh này, từng cái kinh ngạc trong lòng. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liền ngay cả Lâm Phàm chính mình cũng cảm giác có chút khó tin. Này đám vừa gia nhập quân khởi nghĩa ra hỏa, tư tưởng này giác ngộ cũng quá cao đi. Chẳng lẽ đây là hệ thống cho bổ trợ? Gia nhập quân khởi nghĩa sau khi, chỉ cần trung thành giá trị tăng lên trên sau khi, thì sẽ hoàn toàn quân khởi nghĩa không thành. Lôi Đình quân vương nhìn này trước mắt những này điên cuồng sinh linh, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi thảm thành màu trắng. A mơ a cước lại một chân, dường như không cần tiền một loại đạp về phía Lôi Đình quân vương đúng quần chỗ. Từng trận cảm giác đau đớn hoàn toàn đem Lôi Đình quân vương cho hành hạ nhanh muốn qua đời. Các ngươi này đám súc sinh, ta định phải giết các ngươi. Lôi Đình quân vương hai mắt đỏ bừng gào thét. Lôi Đình quân vương, ngươi ở chúng ta quân khởi nghĩa đây tuyệt đối chính nghĩa trước mặt, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Mọi người đã chết hắn. Quân khởi nghĩa thành viên giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai xảy ra một lượt mới đá trứng lưu. Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt một màn, không khỏi nháy mắt một cái. Thí chủ, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Thích Già Tôn giả nhìn cũng cảm giác mình trứng trứng có chút đau. Này Lôi Đình quân vương trứng trứng đều cái quái gì vậy, có chút đầy máu. Nhiều người tức giận khó tiêu, a ai để này Lôi Đình quân vương như vậy làm càn. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, ta muốn tù binh ưu đãi, ta muốn tù binh ưu đãi à. Trong chớp mắt, Lôi Đình quân vương không cách nào nhịn được, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc những câu nói này trong nháy mắt bị quân khởi nghĩa thành viên bao phủ lại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 715 cổ tộc cái thứ thái giám quân vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. U. Hồ Chi Địa. Tầng thứ hai. Phong Thiên tiểu đội đại bản doanh. Quân khởi nghĩa Phong vô địch ở thủ Hồ Chi Địa tiếng tăm rất lớn. Thực lực rất mạnh. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phong Thiên tiểu đội tuy mạnh, nhưng không yếu hơn bọn họ tiểu đội, nhưng cũng không ít. Bây giờ này quân khởi nghĩa vũ trang đúng là đưa tới Phong vô địch chú ý. Sắc Vi tiểu đội, Bách Chiến tiểu đội đều bị hai người bọn họ cứu trở về, ngược lại có chút bản lĩnh a. Phong vô địch cười nói. Mà xung quanh Phong Thiên tiểu đội thành viên nhưng là cười cợt, không chút nào đem này mới thành lập tiểu đội để vào trong mắt. Vừa lúc đó, một cái thành viên vội vã chạy vào. Đội trưởng, này quân khởi nghĩa đội trưởng Lâm Phàm dĩ nhiên đem Lôi Đình quân vương cho nắm về. Tên này thành viên sắc mặt khiếp sợ, không dám tin nói rằng, sao có thể có chuyện đó. Bên cạnh một tên tục tằng đại hán, phía sau cõng lấy một thanh búa lớn, không tin cười nói. Chính xác 100% a. Cái kia Lôi Đình quân vương đã bị trói ở nơi đó, bị quân khởi nghĩa mọi người lăng nhục đây. Tên này thành viên nói rằng, chuyện này trước đem báo cáo trở về thành viên, cũng là một mặt không dám tin tưởng. Lúc trước hắn ở nơi đó cũng không nhìn thấy Lôi Đình quân vương, nhưng là bây giờ nghe nói như thế, trong mắt cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Phong vô địch hơi nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, xa nhìn phương xa trong miệng lẩm bẩm. Mà giờ khắc này không chỉ có Phong Thiên tiểu đội chấn kinh rồi, liền ngay cả những tiểu đội khác cũng là vô cùng khiếp sợ. Chuyện này với bọn họ tới nói, có thể là một việc lớn a. Lôi Đình quân vương nhiệm vụ này, còn thật không có tiểu đội có thể nhận. Này quân khởi nghĩa đội trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phong Khinh Tử, ngươi này thu đồ đệ đúng là rất không yên phận a. Ở thủ hộ chi địa 9 tầng bên trên, một ông già nhìn một bên Phong Khinh Tử cười nhẹ nói. Ha ha, nếu như an phận lời cũng sẽ không bị lão phu nhìn trúng. Phong Khinh Tử cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là có chút tự hào. Bất kể nói thế nào, đồ đệ của mình có khả năng, vậy dĩ nhiên là tốt đẹp. Bất quá việc này thật không đơn giản à, nếu như thánh tìm tới, tình huống e sợ có chút khó giải quyết. Ông lão nói rằng, có thể làm sao vướng tay chân, lại không phải chúng ta ra tay. Cái kia Lôi Đình quân vương không địch lại đồ đệ của ta, đó cũng là gieo gió gặt bão. Coi như thánh tìm tới, lại có thể thế nào? Quá mức đánh qua một hồi. Phong Khinh Tử bĩu môi một cái nói. Ông lão nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Đối với những chuyện này, bọn họ sẽ không quản, chỉ muốn cố gắng đem này thủ hộ chi địa bảo vệ. Hắn mặc dù là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới, thế nhưng là không có chứng được vĩnh hằng chi vị. Bất quá coi như vậy, thực lực vẫn không thể coi thường. Nếu như Phong Khinh Tử không ở, như vậy thì là hắn tỏa trấn thủ hộ chi địa. Ta là tù binh, ta muốn ưu đãi. Lôi Đình quân vương thanh âm rất là suy yếu, hắn cảm giác mình đã cách chết không xa. Phía dưới hoàn toàn chết lặng, không có một tia cảm giác, thậm chí ngay cả không thể động đậy được. Hắn không biết mình bị đá bao nhiêu chân, thế nhưng cái kia bành trướng cảm giác một mực hành hạ Lôi Đình quân vương. Lâm Phàm nhìn Lôi Đình quân vương thời khắc này hình dạng, không khỏi cười lên. Nếu như mình đi tới đạp một cước lời, đó cũng không được. Này Lôi Đình quân vương tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nổ tung. Không nghĩ tới Lôi Đình quân vương cũng chỉ đến như thế. Vừa một cước kia cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Đúng đấy, đây chính là Lôi Đình quân vương a. Nhưng là bây giờ này Lôi Đình quân vương lại bị chính mình một cước đá gào khóc gọi. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Gia nhập quân khởi nghĩa thành viên, mỗi một người đều hoàn thành nghi thức. Cái kia tấm huy nắm trong tay đều là nhiệt hổ hổ. Đối với bọn họ tới nói, quân khởi nghĩa hay là chính là bọn họ thuộc về a. Thùng tê hơ u nơ gơ tê a còn không có đá đây. Lúc này mặt đất rung chuyển, mọi người ngưng thần vừa nhìn không khỏi kinh ngạc. Một tên cử nhân tộc sinh linh, thân cao 10 trượng, bắp thịt toàn thân dâng trào, hai chân càng là tục tằng dường như kình thiên đại trụ. Ngươi làm sao chậm như vậy á, chúng ta đều đá xong. Quân khởi nghĩa mọi người cười hỏi. Ta muốn cái cuối cùng đá, ta muốn để này Lôi Đình quân vương biết sự lợi hại của ta. Cự nhân tộc âm thanh khàn khàn nói rằng. Lâm Phàm nhìn trước mắt này cự nhân tộc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái tên này một cước xuống, sợ rằng phải khủng khiếp a. Cũng không biết này Lôi Đình quân vương có thể hay không kiên trì. Lôi Đình quân vương cảm thụ được một trận này chấn động, không khỏi nâng lên hư nhược khuôn mặt. Khi thấy trước mắt này cao lớn cử nhân tộc thời gian, vẻ mặt nhưng là hoàn toàn thay đổi. Lôi Đình quân vương, ngươi định là không nhớ rõ ta. Bất quá ta đạt phu nhưng vĩnh viễn đưa ngươi nhớ kỹ ở trong lòng. Ngươi giết ta vợ con, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạt phu tức giận nói, trong giọng nói bao hàm lửa giận vô biên, hận không thể đem này Lôi Đình quân vương hoàn toàn giết chết. Đây là một cái có chuyện xưa cử nhân tộc. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nơ thí chủ cùng bần tăng ý nghĩ giống như. Thích Già Tôn giả nói rằng. Lôi Đình Quân Vương nhìn trước mắt cử nhân tộc, nội tâm đã sắp muốn qua đời. Hắn thân là cổ tộc quân vương. Khi nào bị khuất nhục như vậy? Ở trong mắt hắn run rế. Cũng đã bò đến trên đầu hắn. Tận tình lăng nhục hắn. Ta là tù binh, ta muốn ưu đãi. Lôi Đình Quân Vương không muốn nói cái gì ngoan thoại. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn. Nói nhiều hơn nữa lời hung ác. Chỉ có thể kích phát sự phẫn nộ của bọn họ. Pháp lực hoàn toàn không có. Thân thể cường độ hoàn toàn bị trấn áp. Dù cho bây giờ là một thanh đao thông thường kiếm. Đều có thể đem cắt rời. Cái kia Đạt Phu đúng không? Đạt Phu nhìn Lâm Phàm, sùng bái nói rằng. Này Lôi Đình Quân Vương dĩ nhiên giết ngươi vợ con. Vậy ngươi liền tận tình đá. Bất quá đừng muốn mạng của hắn. Đợi lát nữa còn có tác dụng đây. Lâm Phàm nói rằng. Đạt Phu cảm kích nhìn Lâm Phàm. Sau đó nhìn về phía Lôi Đình Quân Vương. Ta sẽ không đòi mạng ngươi. Thế nhưng ta muốn ngươi trả giá giá thê thảm. Lôi Đình Quân Vương biết mình là không tránh thoát. Tức giận nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm run lên vai biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Giờ khắc này chỉ thấy Đạt Phu toàn thân pháp lực phun trào trên đùi phải càng là hình thành một cơn bão. Ta đi, đây là muốn đá bể trứng của hắn a. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi khiếp sợ nói rằng. Vị thí chủ này sát tâm thật nặng a. Thích Già Tôn giả nói rằng. Đợi lát nữa tuyệt đối là gà bay trứng vỡ a, không đành lòng nhìn thẳng. Lôi Đình Quân Vương ăn ta một cước. Ầm a. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Cước xé sách hư không. Âm bảo vang vọng đất trời. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Phảng phất đợi lát nữa sẽ phải phát sinh một hồi đại sự. A. Mơ. A. Tê. Hơ. To. Khắc này tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Gà bay trứng vỡ, dưa hấu nổ tung, vô cùng thê thảm a. Tí tê. A. Cơ. Hơ. Dơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Máu tung tóe. Xung quanh mọi người. Mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt ngốc trệ. Lôi Đình Quân Vương trứng rốt cục nát. Con lừa chọc. Ngươi nói này Lôi Đình Quân Vương thân thể không hoàn toàn. Đợi lát nữa giao nhiệm vụ. Nhân gia còn đuổi theo có muốn không? Lâm Phàm hỏi. Thí chủ, này bần tăng cũng không rõ lắm a. Lôi Đình Quân Vương thảm thiết gào thét. Vẻ này đau đớn hoàn toàn đem Lôi Đình Quân Vương hành hạ nhanh muốn điên rồi. Ta rốt cuộc báo thù cho các ngươi. Đạt Phu không có cố trên chân máu tươi. Mà là giơ lên đầu, ngước nhìn hư không, khóe mắt chảy xuống hai đảo nước mắt. Tích ép tại nội tâm nhiều năm cừu hận, rốt cuộc báo. Mà trong lịch sử cái thứ thái giám cổ tộc quân vương. Ở quân khởi nghĩa trong tay hoàn toàn ra đời. Đây là một cái cổ có sáng tạo tính thời khắc. Mà tất cả mọi người tại chỗ đều là nhân chứng. Bọn họ chứng kiến có lịch sử tính vẽ mặt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 716 đập liền dơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Mơ. E. Nơ. Hơ. Mông cuồn cuộn. Quân khởi nghĩa thành viên đi theo ở đội trưởng phía sau. Trên mặt của bọn họ. Chất đầy cảm giác tự hào. Đã từng bọn họ không vào được những tiểu đội khác mắt. Nhưng là bây giờ lắc mình hóa. Nhưng trở thành quân khởi nghĩa một thành viên. Chúng ta đi giao nhiệm vụ. Chúng ta quân khởi nghĩa đem là người thứ hoàn thành thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ tiểu đội. Các ngươi tự hào không? Lâm Phàm bây giờ lắc mình hóa. cũng là giá trị bản thân tăng vọt. Tự hào quân khởi nghĩa thành viên cao giọng nói. Đối với bọn hắn tới nói, làm sao có thể không tự hào? Bọn họ chưa từng người chứa chấp mức độ, cũng là lắc mình hóa, trở thành cái thứ hoàn thành thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ tiểu đội một thành viên. Đây nếu là nói ra là biết bao có mặt mũi a. Bọn họ muốn thề sống chết bảo vệ quân khởi nghĩa. Đối với Lâm Phàm tới nói, lập nghiệp liền là đơn giản như vậy. Chỉ có điều lúc trước 10.000 điểm cống hiến đúng là đem Lâm Phàm khó ở. Nếu như không phải số may, gặp phải này bách chiến tiểu đội, này 10.000 điểm cống hiến còn thật bất hảo kiếm lời. Muốn kiếm lấy đại ngạch điểm cống hiến chỉ có nhận nhiệm vụ. Nếu như là đơn đả độc đấu, chỉ có thể nhận một ít nhiệm vụ nhỏ. Cái kia chút nhiệm vụ nhỏ một loại chỉ có vài chục điểm, mấy trăm điểm điểm cống hiến. Muốn kiếm lấy đến 10.000 điểm cống hiến, còn không biết phải tới lúc nào đây. Thủ hộ chi địa rất lớn, nắm giữ 1.000.000 người. Mà quân khởi nghĩa nhân số cùng này 1.000.000 người so sánh đứng lên, cũng chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, nhỏ bé có thể quên. Thế nhưng ở đem các loại nhân số tụ tập lại, nhưng là mênh mông không thôi. Một ít đi ngang qua người, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không biết đây rốt cuộc là đang làm gì. Đối với phần lớn sinh linh tới nói, bọn họ còn không biết quân khởi nghĩa lai lịch, cũng không biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm đám người liền đi tới giao nộp nhiệm vụ địa phương. Này giao nộp nhiệm vụ địa phương cũng là ở một chỗ trên quảng trường. Em gái, giao nhiệm vụ. Xin hỏi tiểu đội tên gọi. Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn mọi người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thật không tiện, quân khởi nghĩa cũng không có nhận lấy bất kỳ nhiệm vụ. Nhiệm vụ nơi em gái nói rằng, đội trưởng, ở đây trước phải nhận nhiệm vụ, sau đó mới có thể giao nộp nhiệm vụ. Chúng ta phải trước tiên nhận cái kia thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ mới được. Triệu Tiểu Mao nói rằng, há, thì ra là vậy a. Lâm Phàm cũng là có chút ngượng ngùng, này không cẩn thận lại ném một cái mặt. Mà xung quanh một ít giao nộp nhiệm vụ người thấy cảnh này cũng là không khỏi bật cười. Này quân khởi nghĩa rốt cuộc là cái gì tiểu đội a? Làm sao liền những này quy định cũng không biết a? Ai biết a? Cũng không biết là cái gì miêu cầu tiểu đội. Còn thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ quả thực không biết trời cao đất rộng. Xung quanh những người này theo như lời nói, so sánh tai cũng là truyền đến quân khởi nghĩa trong tai của mọi người. Thích già tôn già có chút không thể nhẫn nhịn, muốn lên tiếng phản bác, nhưng là trong nháy mắt liền bị Lâm Phàm kéo lại. Con lừa chọc, đừng nóng vội, tốt như vậy làm mất mặt cơ hội, làm sao có thể lãng phí đây. Lâm Phàm nói rằng. Thích già tôn già trầm tư vừa nghĩ, thời lộ ra nụ cười. Bần tăng thủ giáo, quả nhiên vẫn là thí chủ kỹ cao một bậc a. Đối với thích già tôn giả tới nói, này tinh tướng so cái gì đều trọng yếu hơn a. Nhưng là để Lâm Phàm cùng thích già tôn giả không có nghĩ tới chính là các đội viên giờ khắc này không nhịn được. Mẹ kiếp, các ngươi cái quái gì vậy, là ai dám to gan nhục nhã chúng ta quân khởi nghĩa? Có phải hay không các người muốn chết a? Các anh em, những người này dám sỉ nhục chúng ta quân khởi nghĩa, chúng ta liều mạng với ngươi. Không sai, chúng ta liền quân vương chứng cũng dám đá, chẳng lẽ còn sợ các ngươi hay sao? Cái kia chút cười nhạo quân khởi nghĩa người, giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt không biết gì hơn. Bọn họ không nghĩ tới này quân khởi nghĩa dĩ nhiên bá đạo như vậy. Không phải là cười nhạo vài câu mà. Làm sao mỗi một người đều cùng ăn hỏa dược tựa như. Mọi người im lặng, công cộng trường hợp định phải chú ý tố chất. Lâm Phàm mở miệng nói. Tức giận quân khởi nghĩa thành viên, Khi nghe đến đội trưởng giáo huấn sau khi từng cái yên tĩnh lại. Xung quanh những người qua đường kia cũng là gật gật đầu. Xem ra người đội trưởng này chí ít còn bình thường một chút. Chẳng qua là khi nghe được câu nói tiếp theo. Một cái lão huyết nhưng là suýt chút nữa phun ra ngoài. Người khác nhục nhã chúng ta. Đó là bọn họ không có nhãn quan. Chúng ta không cần thiết với bọn hắn tranh luận. Đợi lát nữa lặng lặng đánh bọn họ bước mặt. Đúng hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Quân khởi nghĩa mọi người hô to một tiếng. Biểu thị tán thành. Mọi người thấy Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn đầy mặt lửa giận, phảng phất nổ đến rồi trình độ đỉnh. Ngươi cái gì ngươi? Quân khởi nghĩa là ngươi có thể chọc sao nếu như còn dám phí lời. Để cho ngươi dựng thẳng đi vào. Nằm ngang đi ra. Lâm Phàm phủi một chút nói rằng. Hiện tại ra đại nghiệp đại, vậy chính là có càn rỡ vốn liếng. Thí chủ, tố chất A. Thích giả tôn giả nguyên bản còn đang suy nghĩ. Lâm thí chủ tu dưỡng thật sự quá cao. Nhưng là ý tưởng này còn không thành hình. Lại bị Lâm Phàm lời nói này cho bỏ đi. Này tố chất cái rắm A quả thực càng thêm quá đáng A. Hừ, ta ngược lại muốn xem là ai muốn để ta người nằm ngang đi ra. Đang lúc này, một trận tức giận từ một bên truyền đến. Cái kia bị Lâm Phàm uy hiếp người. Nhìn người tới. Thời vui vẻ. Sau đó chỉ vào Lâm Phàm. Đội trưởng chính là hắn. Một cái không hiểu ở đây quy củ gia hỏa. Còn nói nhận thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Đây là cuồng long tiểu đội đội trưởng nhiếp cuồng long A. Này quân khởi nghĩa phải xui xẻo. Này nhiếp cuồng long có thể là danh bá đạo. Nếu ai cùng hắn tiêu hao. Cũng không quả ngon để ăn A. Xem trò vui quần chúng châu đầu ghé tai nói rằng. Lâm Phàm cũng không gấp với tiếp nhiệm vụ, đúng là ngoạn vị nở nụ cười. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Nơi này là thủ hộ chi địa. Không phải là ngươi như là mèo cũng được mà cũng được. Có thể càn rỡ. Lạch cơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lúc đó, một cái giày đột nhiên bay ra, hướng về nhiếp cuồng long đập tới. Là ai đứng ra cho ta? Nhiếp cuồng long đem giày này nắm ở trong tay. Trên mặt lửa giận thiêu đốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới có người đuổi ở trước mặt hắn làm càn. Là chúng ta, người. Trong chớp mắt quân khởi nghĩa mọi người đột nhiên đứng dậy. Làm càn, các ngươi có gan đập thử xem nhiếp cuồng long giận. Đập liền đập, sợ ngươi a. Ao ao á. To. Tì. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Quân khởi nghĩa mọi người. Đem giày cởi. Hướng về nhiếp cuồng long ném tới. Đối với quân khởi nghĩa mọi người mà nói, bọn họ nhưng là ghi khắc đội trưởng giáo huấn. Bây giờ chúng ta có thể chính là một cái đại gia đình. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Muốn làm giá liền cùng tiến lên. Ai sợ a? I. Lơ. I. E. Nơ. Lôi đình quân vương đều không phải là đội chúng ta dáng dấp đối thủ. Còn sợ cái gì tê? U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy, quy, tỷ, to, tỷ, tốt. Thủ hộ chi địa không cho phép đấu nhau. Bất quá chỉ cần không cách dùng lực là được. Các ngươi nhiều người đúng không? Được. Chờ cho ta. Nhiếp cuồng long nhìn những người này cũng là hừ lạnh một tiếng theo sau đó xoay người ly khai. Đội trưởng, chúng ta đợi lát nữa muốn làm đỡ. Này thủ hộ chi địa mặc dù không chuẩn đấu nhau, thế nhưng tiểu đội trong đó, nếu như có mâu thuẫn, có thể dùng nắm đấm giải quyết. Bất quá chỉ là không cho phép dùng pháp lực. Này Nhiếp Cuồng Long định là đi gọi người. Triệu Tiểu Mao nói rằng. Há, như vậy à? Lâm Phàm giờ khắc này nở nụ cười, không nghĩ tới này thủ hộ chi địa lại có quy định này. Thì tương đương với ai cũng không chuẩn dùng pháp lực từng cú đấm thấu thịt, thì nhìn cá nhân võ đạo tu dưỡng. Bất quá không vội, trước tiên giao nhiệm vụ, đợi lát nữa trở lại cố gắng với bọn hắn làm một trận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 717 thích quần đấu em gái. Nhận cái kia trấn áp lôi đình quân vương thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ. Lâm Phàm ngón tay gõ lên đài mặt nói rằng. Ngạc em gái nhấc đầu nhìn người trước mắt này. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phiền phức nói lại lần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Với em gái tới nói. Này trấn áp lôi đình quân vương thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ. Có không ít cường đại tiểu đội nhận. Thế nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Bởi vậy không còn có người dám nhận. Quân khởi nghĩa muốn nhận trấn áp lôi đình quân vương cái kia thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ. Lâm Phàm ngôn ngữ nói. Chắc chắn chưng nhanh lên một chút. Lâm Phàm không nhịn được nói. Bởi vì thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ, bởi vậy cần 50.000 điểm cống hiến làm thế chân. Em gái nói rằng, còn muốn điểm cống hiến đặt cọc. Lâm Phàm vừa nghe. Thời hết chỗ nói rồi. Này rời ạ, rốt cuộc là ai quyết định quy định ạ? Này nhận cao nhiệm vụ khó khăn. Còn muốn điểm cống hiến đặt cọc. Này rời ạ, muốn điểm cống hiến muốn điên rồi đi. Đúng, nếu như không có 50.000 điểm cống hiến. Này thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ là không thể nhận. Em gái kiên nhẫn nói rằng. Thời khắc này. Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía đông đảo thành viên. Thế nhưng cuối cùng thở dài. Những này chưa từng người đồng ý thu thành viên. Nơi nào sẽ có những này điểm cống hiến a? Ta có 100 điểm cống hiến. Ta có 300 điểm cống hiến. Ta điểm cống hiến đều bị ta mua đan dược. Giờ khắc này. Xung quanh cái kia chút quần chúng vây xem. Trong lòng yên lặng nở nụ cười. Này quân khởi nghĩa không sẽ là đến chọc cười đi. Không có 50.000 điểm cống hiến. Còn tới đón lấy này thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ. Thật sự là quá khôi hài. Vào lúc này. Một trận thanh âm y tai truyền đến. Cách đó không xa một tên nam tử mặc áo trắng. Tóc dài bồng bềnh. Trong lòng ôm một thanh trường kiếm. Khí chất siêu nhiên. Vừa nhìn thì không phải là đơn giản sinh linh. Đó là ý kiếm thánh, Phong Vô Song. Chính là cái kia có thể từ lôi đình quân vương trong tay chạy trốn kiếm tộc thiên kiêu A. Hắn chính là kiếm thần tiểu đội phó A. So với khi trước Nhiếp Cuồng Long còn muốn mạnh hơn A. Nếu như này quân khởi nghĩa biết lời hại lời. Tuyệt đối sẽ không chọc giận hắn. Nương nương khang. Ngươi nói ai là thằng hề đây? Lâm Phàm giờ khắc này khó chịu. Này rời ả, đến chỗ nào đều bị người trào phúng a. Này không thể nhẫn nhịn, xem ra không lập uy là không được. Ngươi nói cái gì? Phong Vô Song nghe được người trước mắt này. Gọi hắn nương nương khang. Thời giận. Hắn bởi vì dài đến đẹp trai. Nếu như không nói lời nào lời. Vẫn đúng là dường như nữ tử. Bởi vậy hắn ghét liền là bị người gọi là nương nương khang. Nương nương khang, nương nương khang. Lâm Phàm nói rằng. Phong Vô Song trong mắt sát ý lấp lóe. Kiếm ý ra khỏi vỏ. Có thể phảng phất là nghĩ tới điều gì. Kiếm ý thu lại. Ngươi đây là đang tìm cách chết. Nơ. Ta có thể chính thức nói cho ngươi biết. Ta đây chính là đang tìm cách chết. Nhưng là ngươi nhưng bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Đến. Cầu ngươi một chiêu kiếm đánh chết ta đi. Lâm Phàm tận tình làm càn. Thí chủ, chúng ta mới tới bảo địa tiểu đội vừa thành lập, tất cả phải khiêm tốn a. Thích giả tôn giả lông tơ lên. Trước mắt này Phong Vô Song mang đến cho hắn một cảm giác rất là nguy hiểm. Nhưng là ngăn ngắn thời gian này mà đắc tội với mấy người này, cho dù có một tấm trào phúng mặt cũng không thể nhanh như vậy à. Con lừa chọc, chúng ta là quân khởi nghĩa, không thể biết điều. Lâm Phàm xua tay nói rằng, này các ngươi còn có tiếp hay không nhiệm vụ a? Em gái hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Lâm Phàm nghe nói như thế, sau đó nhìn về phía Phong Vô Song. Số nương nương khang, nhìn cái gì vậy, không phục phải đi gọi người. Đợi lát nữa đại chiến một trận, tuyệt đối đem ngươi đánh hoa hoa gọi. Các ngươi nói có phải không? Đúng, quân khởi nghĩa thành viên hô to một tiếng. Bọn họ cảm giác máu tươi của mình đang lăn lộn. Đây mới là bọn họ theo đuổi nhân sinh a. Cho tới đợi lát nữa có thể sẽ bị đối phương đánh sưng mặt sưng mũi. Thế nhưng đội trưởng cũng không sợ. Bọn họ còn sợ gì? Phong Vô Song mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, sau đó đầy mặt sắc mặt giận dữ rời khỏi nơi này. Giờ khắc này, Lâm Phàm có chút hơi khó, này rời ả đi đâu tìm 50.000 điểm cống hiến a? Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm thấy được người quen. Lâm Phàm hướng về em gái nói một tiếng, sau đó lập tức chạy đi. Liễu Sắc Vi, giúp một chuyện có được hay không? Cho ta mượn 50.000 điểm cống hiến, chờ sẽ trả ngươi. Liễu Sắc Vi nhìn thấy Lâm Phàm, không có chút gì do dự, được. Lâm Phàm tiếp nhận 50.000 điểm cống hiến cười nói đạo, sau đó lập tức đi tới em gái nơi đó. Đây là 50.000 điểm cống hiến, đem nhiệm vụ kia làm ra. Nhiệm vụ nơi em gái cũng không nghĩ tới đối phương chơi đùa 50.000 điểm cống hiến. Dĩ nhiên nhanh như vậy. Sau đó đem nhiệm vụ vạch đến quân khởi nghĩa danh nghĩa. Được rồi, nhiệm vụ đã vạch đến các ngươi quân khởi nghĩa danh nghĩa, chỉ có 2 ngày, hy vọng các ngươi có thể thành công. Em gái đối với quân khởi nghĩa không có ôm có bất cứ hy vọng nào. Được rồi, giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa đến, Lâm Phàm nói rằng. A, em gái sững sờ. Sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đây là đang đùa tê. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. À, nhịp ngươi làm gì con lừa chọc. Đem cái kia lôi đỉnh quân vương cho ta kéo qua. Lâm Phàm nói rằng. Thích giả tôn giả không do dự, lập tức đem đã giống như một cái như chết lôi đỉnh quân vương kéo đi qua. Mọi người chung quanh vẫn đang chú ý này kỳ lạ tiểu đội. Đặc biệt là nghe được giao nhiệm vụ, càng là không nhịn được cười lên. Này quân khởi nghĩa chẳng lẽ trí chứng hay sơ. À. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Khi thích giả tôn giả đem một đầu cổ tộc tha lúc tới, mọi người chung quanh ngây ngẩn cả người. Sau đó không khỏi giơ lên đầu, nhìn về phía nhiệm vụ đồng hồ. Cái kia có liên quan với lôi đỉnh quân vương tin tức. Ca múa nhạc, vậy thì thật là lôi đỉnh quân vương không thành. Hình như là a, dáng dấp giống như đúc. Ta vừa chiếm được một cái tin. Lôi đỉnh quân vương bị chúng ta thủ hộ chi địa người cho trấn áp. Liền gọi cái kia quân khởi nghĩa a. Không thể nào, chẳng lẽ chính là bọn họ. Thời khắc này, mọi người chấn kinh rồi, gương mặt không dám tin tưởng. Em gái, kiểm hàng đi. Bất quá đang trấn áp người này, bởi vì phản kháng quá kịch liệt, không cẩn thận đem trứng đánh nát, nên không sao chứ. Lâm Phàm vẫn đúng là sợ sệt lôi đình quân vương có không trọn vẹn, đối phương không công nhận. Thích giả tôn giả không khỏi trợn tròn mắt, lông đánh nát a, đây không phải là bị mọi người đá nát mà. Muội tử kia nhìn một chút lôi đình quân vương, lại nhìn một chút nhiệm vụ tin tức. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà lúc này, em gái nhận được một đạo thần niệm. Sắc mặt dần dần xảy ra một tia hóa. Ngữ khí cũng là thay đổi kinh hãi. Thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ hoàn thành. Đây là 200.000 điểm cống hiến. Còn có này thế chân 50.000 điểm cống hiến. Lâm Phàm nở nụ cười. Đem này 200.000 điểm cống hiến nhận lấy. Sau đó đi tới Liễu Sắc Vi trước mặt đem 50.000 điểm cống hiến trả lại cho đối phương. Đa tạ. Liễu Sắc Vi há miệng, muốn nói gì cuối cùng lại ngậm miệng. Mà thời khắc này có 200.000 điểm cống hiến, Lâm Phàm hông của bản đều đứng thẳng lên. Triệu Tiểu Mao, đây là 50.000 điểm cống hiến, cho ta đi mua một ít vật liệu trở về. Lâm Phàm đem 50.000 điểm cống hiến cho trợn mắt hốc mồm Triệu Tiểu Mao. Thời khắc này, Triệu Tiểu Mao cảm động nhanh muốn khóc. Hắn không nghĩ tới đội trưởng dĩ nhiên tín nhiệm như vậy chính mình. Lớn như vậy bút điểm cống hiến cứ như vậy dễ như trở bàn tay giao cho mình. Nhanh lên một chút, cần dùng gấp, có thể bao nhanh là hơn mau trở về. Lâm Phàm nói rằng, vâng đội trưởng, bảo đảm sắp hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tiểu Mao nội tâm xin thề tuyệt không để đội trưởng thất vọng, bởi vậy rút chân lên bỏ chạy. Thời khắc này, Lâm Phàm trong mắt lập lòe tinh quang quần ẩu, vậy thì tốt tốt bồi các ngươi chơi một chút. Giờ khắc này, thủ hộ chi địa, phong vân dũng động, nhiếp cuồng long cùng phong vô song đều bị ghê tởm này quân khởi nghĩa cho chọc giận. Bọn họ muốn để này quân khởi nghĩa trả giá thật lớn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 718 đại chiến phát động. Kinh thiên động sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. A. Cơ. U. O. Nơ. Gơ. Long tiểu đội tất cả thành viên tập hợp. Nhiếp cuồng long trở lại đại bản doanh sau khi sắc mặt âm trầm, chợt quát một tiếng. Mơ thanh chỗ đi qua đều là rung động, tất cả thành viên lập tức tập hợp, không biết chuyện gì xảy ra. Đội trưởng, làm sao tức giận như vậy? Xảy ra đại sự gì hay sao? Cuồng long tiểu đội thành viên nhìn thấy đội trưởng sắc mặt âm trầm đáng sợ, biết là xảy ra đại sự. Hừ, vừa ở có một không biết sống chết tiểu đội, dám khiêu khích ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, theo ta đi nơi đó, cố gắng giáo huấn bọn họ, để cho bọn họ biết cuồng long tiểu đội không phải dễ trêu. Nhiếp cuồng long nói rằng, lại có như vậy không biết sống chết tiểu đội cũng tốt, chúng ta đã lâu cũng không hề động thủ. Này tiểu đội ở chúng ta trong tay chỉ có một con đường chết. Khiêu khích chúng ta cuồng long tiểu đội, coi như là thiên vương lão tử cũng phải khuất phục hắn. Cuồng long tiểu đội mọi người nghe nói là chuyện này, tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Từng cái sát khí nghiêm nghị, phảng phất hận không thể lập tức đi qua. Đem cái kia không biết sống chết tiểu đội cố gắng dạy dỗ một trận. Mà kiếm thần tiểu đội phong vô song sau khi trở về, cũng là tụ tập thành viên, minh mông cuồn cuộn hướng về quân khởi nghĩa xuất phát. Thời khắc này, mưa gió dao động, thủ hộ chi địa một ít sinh linh cũng đều phát hiện cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội đồng tính. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá xem ra hẳn là xảy ra nghiêm trọng chuyện. Cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội ở thủ hộ chi địa, nhưng là danh tiểu đội, hơi động thiên hạ kinh sợ. Đặc biệt là tất cả nhân viên điều động, càng là khủng khiếp. Hết sức hiển nhiên là phải có một trận đại chiến xảy ra. Ở thủ hộ chi địa, không cách dùng lực quyết đấu, đó là công nhận. Đội trưởng, ta đã trở về, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn sót lại 30.000 điểm cống hiến. Triệu Tiểu Mao vội vã chạy trở về. Ta không phải để cho ngươi mua hết sơ. À. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Trưởng. Ta chiếc nhẫn chứa đồ đã đầy. Không chứ. Triệu Tiểu Mao vẻ mặt đau khổ nói rằng, 50.000 điểm cống hiến nhưng là một khoản tiền lớn. Hơn nữa ở thủ hộ chi địa, vật liệu là tiện nghi. Bởi vì đại thiên chủng tộc sinh linh căn bản không có thể luyện khí. Cho dù có cổ tộc luyện khí sư, đó cũng chỉ là số ít. Hơn nữa những cổ tộc kia luyện khí sư, có chỉ có thể luyện chế thông thường linh khí. Lâm Phàm kiểm tra một hồi vật liệu, chỉ thấy chiếc nhẫn chứa đồ đã bị chất đầy. Không nghĩ tới ở đây, vật liệu như vậy tiện nghi. Đội trưởng, vừa đang trên đường trở về, ta thấy làm cờ xí, bởi vậy ta liền tự chủ trương, làm một bức chiến kỳ. Triệu Tiểu Mao đem chiến kỳ lấy ra nói rằng, Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. bây giờ thu nhận thành viên có 150 tên. Nguồn thế lực này ở thủ hộ chi địa không tính là cái gì. Cùng cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội đem so sánh đứng lên. Vốn là lấy trứng chọi đá. Bất quá Lâm Phàm liền muốn làm cái kia cường ngạnh trứng. Đem thạch đầu đánh nát. Luyện khí luyện chế thành bộ trang bị. Vẫn trang bị đến tận răng. Toàn bộ ngồi khoanh chân, bản đội trưởng muốn đổ cho ngươi đỉnh bản đội trưởng tuyệt kỹ thành danh. Lâm Phàm nhìn đông đảo thành viên nói. Đúng quân khởi nghĩa thành viên giờ khắc này nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ biết đợi lát nữa liền muốn đưa tới một trận đại chiến. Đây là quân khởi nghĩa để một trận chiến đấu. Coi như là bị đánh. Cũng phải phản kháng đến cùng. Này quân khởi nghĩa thật sự là quá choáng váng. Coi như hoàn thành thiên cấp trung phẩm nhiệm vụ lại có thể thế nào. Cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội nhưng là hoàn toàn nghiền ép bọn họ a. Mới xây tiểu đội, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Chờ cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội đến rồi. Này quân khởi nghĩa nhưng là bi kịch. Hoa quốc đầy đất mờ. Ngấm lại cũng có chút bi thảm a. Chúng ta ở nơi này nhìn là tốt rồi, chuyện như vậy không cách dùng lực quyết đấu chính là sự kiện, đã rất hiếm thấy. Liễu Sắc Vi nghe xung quanh mọi người theo như lời nói. Sắc mặt đột nhiên đổi. Sau đó lên trước hỏi dò. Các ngươi muốn cùng cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội giao dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Nơ. À. Quy. Quy. Y. Theo Liễu Sắc Vi. Định chính là tự tìm đường chết a. Này hai cái tiểu đội thực lực thâm hậu. Nhân số đông đảo. Coi như không cách dùng lực. Cũng đủ để đem quân khởi nghĩa đánh thành A. Hơn nữa gây ra mâu thuẫn như vậy. Sau này quân khởi nghĩa làm sao còn đang thủ hộ chi đô tiếp tục chờ đợi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Không thể ạ, chuyện này đối với ngươi tiểu đội tới nói. Nhưng là một cách nghiêm nghị đả kích ạ. Liễu Sắc Vi khuyên bảo nói. Đây không phải là đả kích. Mà là lập uy. Bản đế muốn để tất cả mọi người biết. Ở thủ hộ chi địa. Quân khởi nghĩa là lợi hại. Lâm Phàm đối với lần này rất tin tưởng. Không phải là quần ẩu mà ai sợ ai. Liễu Sắc Vi nhìn tràn đầy tự tin Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nên nói những gì. Được rồi, ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Sau đó thần niệm bạo phát trực tiếp cho 150 tên thành viên quán đỉnh. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, hắc hổ đào tâm. Tuy rằng bọn họ lấy được chỉ là nguyên thủy bản thế nhưng kéo bè kéo lũ đánh nhau đã đủ rồi. Này là tuyệt kỹ gì, thật ác độc cay a. Chơ ui e nơ cơ u a t u i nơ e t đúng đấy, ta phảng phất toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, càng cho chúng ta quán đỉnh mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Hừ, chờ cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội đến rồi, định phải để cho bọn họ biết mình lợi hại. Giờ khắc này ở cách đó không xa. Các đại tiểu đội vây xem ở cái kia, trong đó phong thiên tiểu đội thình lình liền ở trong đó. Này quân khởi nghĩa lên không được đài mặt, hữu dũng vô mưu, không đáng sợ. Phong vô địch liếc mắt nhìn sau khi, liền không có ở quan tâm, xoay người ly khai nơi đây. Nguyên bản nghe nói quân khởi nghĩa đội trưởng trấn áp lôi đình quân vương. Đúng là muốn nhìn một chút. Này nhóm cường giả xây dựng tiểu đội làm sao? Thế nhưng giờ khắc này gặp này quân khởi nghĩa đội trưởng hữu dũng vô mưu. Đúng là không lọt mắt xanh của phong vô địch. Quân khởi nghĩa đi ra nhận lấy cái chết. Thời khắc này tiếng nổ ầm vang lên. Cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội cộng đồng tao ngộ. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ăn ý gật gật đầu. Hôm nay bọn họ liền muốn nhiều người khi dễ người ít, đem này quân khởi nghĩa hoàn toàn đánh tan. Cuồng long tiểu đội đến rồi. Kiếm thần tiểu đội cũng tới. Này hai cái tiểu đội đều là toàn quân xuất chinh a, này quân khởi nghĩa phải xong đời. Làm nhiếp cuồng long cùng phong vô song hai người dẫn dắt thành viên đi tới trên quảng trường. Nhưng nhìn thấy quân khởi nghĩa chỉnh tề bất loạn đứng ở nơi đó. Lâm Phàm cầm trong tay cờ xí, khí tức tăng vọt đột nhiên hơi dùng sức, đem cờ xí cắm trên mặt đất. quân khởi nghĩa toàn thể nghe lệnh, đợi lát nữa đánh chính bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Lâm Phàm hô to một tiếng nói. Quân khởi nghĩa thành viên cao giống lên, tâm tình kích động, tràn đầy vô biên sức chiến đấu. Thời khắc này, người vây xem chung quanh toàn bộ tránh ra, bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần. Quyền cước không có mắt, nếu như thật đánh nhau, áp sát quá gần, lại sẽ bị dính vào, khi đó nhưng là bi kịch. Cuồng Long tiểu đội người, cũng đều dường như người điên giống như vậy. Từng theo Cuồng Long tiểu đội đối nghịch tiểu đội, toàn bộ đều bị tàn nhẫn thu thập quá. Từ nay về sau, mỗi một người đều đàng hoàng, không dám lỗ mãng. Phong Vô Song trường kiếm trong tay đã bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó cao ngạo đi tới Lâm Phàm trước mặt. Ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa ngươi thì rất thảm. Phong Vô Song lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Ha ha, Lâm Phàm nở nụ cười một tiếng. Trong chớp mắt, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo tinh quang. Một cước đạp về phía Phong Vô Song đúng quần. Trước khi đại chiến không phí lời, làm cho ta chết bọn họ, sông A. Mà Phong Vô Song vốn là muốn đến Lâm Phàm trước mặt nhiều vài câu lời hung ác. Nhưng không có nghĩ tới tên này. Dĩ nhiên một lời không hợp liền động cước. Trong chớp mắt, một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên xông lên Phong Vô Song tâm đầu. Phù phù một t i e nơ gơ b hơ o nơ gơ Vô Song quỳ xuống đất không. Trước khi đại chiến, phe địch tổn thất một tên đại tướng. Muốn chết, giết chết quân khởi nghĩa. Nhiếp Cuồng Long chợt quát một tiếng, vung tay lên. Minh mông cuồn cuộn đại quân, dường như điên giống như vậy, xông về quân khởi nghĩa. Bọn họ muốn dùng tuyệt đối nhân số, hoàn toàn nghiền ép quân khởi nghĩa, để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 719 ta dùng hai tay của ta đến cứu vớt nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Chàng diện biết bao đồ sổ. Ở quần chúng vây xem trong mắt. Đem một đi không trở về. Nhiếp Cuồng Long rít gào một tiếng. Coi như không vận dùng pháp lực, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Một quyền đánh tới, âm bảo vang lên. Người bình thường nếu như chịu cú đấm này, tuyệt đối muốn phun máu ba lần. Mà Nhiếp Cuồng Long mục tiêu chính là Lâm Phàm. Hắn phải đem cái tên này hung hăng đạp ở dưới chân, để cho biết chọc giận mình là bực nào bi thảm. Theo Nhiếp Cuồng Long, những người khác càng là không đỡ một đòn, nhiều ba hơi thở trong đó thì sẽ toàn quân bị diệt. Cuồng Long tiểu đội cùng Kiếm Thần tiểu đội cường giả vô số, coi như không vận dùng pháp lực, đó cũng không phải là đám rác rưởi này có thể sánh được. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Y. E. Nơ. Vơ. O. Liêm sỉ liền trong chớp mắt này trong đó. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nghe được trận này trận tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Cuồng Long lộ ra vẻ tươi cười. Cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ là này đê tiện là cái gì vừa Nhiếp Cuồng Long không biết là tình huống thế nào. Thế nhưng giờ khắc này, hắn chỉ muốn đem tên trước mắt này hung hăng nghiền ép. Ầm ầm, Lâm Phàm không nhúc nhích, gắng đón đỡ Nhiếp Cuồng Long một quyền. Nhiếp Cuồng Long lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối với mình nắm đấm, hắn vẫn là rất có lòng tin. Nhưng là liền trong chớp mắt này trong đó, Nhiếp điên lên vẻ mặt đột nhiên đổi. Trước mắt tên ghê tởm này, vậy mà không nhúc nhích, không hề có một chút gì dạng. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, kinh thiên động địa một cước đột nhiên đá tới. Đối với Nhiếp Cuồng Long tới nói, một cước này thật sự là thật là đáng sợ. Như cuồng phong mãnh liệt. như vạn tiễn xuyên tâm. Muốn tránh nhưng không cách nào tránh né. A. Mơ. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Nhiếp cuồng long sắc. Đột nhiên đối với tương lai sinh ra một tia mê hoặc. Đau nhiếp cuồng long không tự chủ được lên tiếng. Nhưng là ở mở miệng trong chớp mắt. Cảm giác đau đớn càng là dường như núi lửa bạo phát giống như vậy. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Một trận tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Nhiếp cuồng long không hề do dự quỳ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta đấu, quả thực không biết sống chết a. Lâm Phàm một cước đạp ở nhiếp cuồng long trên mặt cuồng tiếu, cho bản đế hát chinh phục, bằng không bản đế đã chết ngươi chứng. Nhưng là đối với nhiếp cuồng long tới nói, hắn giờ khắc này căn bản không thể nói chuyện. Bởi vì cái kia cổ cảm giác đau đớn đã hoàn toàn đem nhiếp cuồng long hành hạ sắp điên mất rồi. Triệu tiểu mao thực lực không cao, bây giờ trước mắt đối mặt chính là cuồng long tiểu đội một tên cự nhân tộc. Con vật nhỏ, ta muốn đập chết ngươi. Cự nhân tộc cười lạnh, một trường hướng về triệu tiểu mao đỉnh đầu đánh tới. Triệu tiểu mao tuy rằng bị đội trưởng quán đỉnh hai hạng tuyệt kỹ, thế nhưng giờ khắc này đối mặt này mênh mông thân thể, cũng không khỏi sợ hãi. Hai chân đều đang run rẩy. Âm triệu tiểu mao nhắm hai mắt lại. Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh. Có thể liền trong chớp mắt này trong đó. Triệu tiểu mao đột nhiên mở mắt ra. Hắn phát hiện này nguồn sức mạnh trong nháy mắt. Đột nhiên tiêu tán. Cự nhân tộc nhìn trước mắt tình huống. Không dám tin giơ lên đầu. Phảng phất thấy được duyệt. Ngạc triệu tiểu mao không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trong đó. Nhưng phát hiện mình trên thân hình lập lòe một trận ánh sáng. Đây là cái gơ. Y. T. Sơ. Y. E. Quy. Quy. U. Tiểu mao khiếp sợ phát hiện. Thân thể của chính mình bề ngoài. Trong chớp mắt. Nhiều hơn một tầng bảo vệ. Một bộ hồng lam trắng thay nhau mềm chất hộ tống ra từ trong cơ thể xông ra. Đem thân thể của chính mình toàn bộ bao vây lại. Liền ngay cả con mắt đều bị một vệt trong suốt to bằng trứng ngỗng tinh thể cho bọc lại. Linh khí hộ thể, ngươi làm sao có khả năng có linh khí? Cự nhân tộc hoàn toàn trợn tròn mắt, phảng phất gặp được chuyện kinh khủng. Này chính là chính quy giả bộ, đại biểu chính nghĩa. Triệu tiểu mao dùng sức mạnh của hắn giết chết này cự nhân tộc. Lâm Phàm nhìn thấy tự mình luyện chế được thành phẩm, hài lòng gật gật đầu. Ở đây thủ hộ chi địa, vật liệu phụ không sai. Tiện tay vừa luyện chế chính là linh khí. Hơn nữa Lâm Phàm đang luyện chế những linh khí này còn chưa ra hết thực lực. Chờ sau này tìm tới thích đương vật liệu, còn có thể tiến hành tăng lên. Coi như là tăng lên tới đạo khí cũng không phải việc khó. Ngẫm lại sau đó, toàn thể thành viên toàn bộ người mặc đạo khí chính là chí bảo hộ tống y. Cái kia là mực nào đồ sổ á? Triệu tiểu mao cười lớn một tiếng, sau đó không sợ hãi chút nào nhìn về phía cái kia cự nhân tộc, đột nhiên nhảy lên một cái, ăn ta một cước. Liêu đàn cước trong nháy mắt bạo phát, lấy một loại đường vòng cung duyên dáng trực kích cử nhân tộc đúng quần. Ầm, a cơ, anh em, chúng ta có linh khí hộ thể, không cần sợ, chính là làm. Triệu tiểu mao vung tay lên, lần thứ hai đánh út về phía tên còn lại. Mà ở một chỗ khác, kiếm thần tiểu đội một tên nữ nhân thành viên ngăn cản thành viên. Hừ, các ngươi thật sự là đê tiện. Dĩ nhiên chuyên đá chỗ kia. Đáng tiếc ta là nữ tính, không có đồ chơi kia. Ta nhìn ngươi làm sao đối phó. Kiếm thần tiểu đội nữ tính thành viên cười lạnh nói. Tên này thành viên trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Do dự phảng phất là đang suy nghĩ cái gì. Mà ngay tại lúc này, Thích Già Tôn giả bay tới này thành viên trước mặt, vỗ vai vai nói rằng: chính là chính nghĩa chi quân, người người bình đẳng, không phân biệt nam nữ già trẻ. Bây giờ đứng ở trước mặt ngươi đúng là một tên rơi vào lạc đường sinh linh. Ngươi cần dùng hai tay của ngươi cứu vớt hắn. Thích Già Tôn giả một phen ngôn luận, giống như một liều thuốc mạnh giống như vậy, đánh vào tên này thành viên trong lòng. Vâng đội phó, ta hiểu được. Tên này thành viên nặng nề gật gật đầu. Sau đó nhìn chăm chú đối phương. Trong nháy mắt ra tay. Ta dùng hai tay của ta đến cứu vớt ngươi. A đê tiện, vô liêm sỉ cứu mạng a. Tên này kiếm thần tiểu đội nữ tử không nghĩ tới này người đê tiện đến trình độ này. Dĩ nhiên sử dụng như vậy hạ tiện chiêu thức. Ngực của ta, ngực của ta. Thích Già Tôn giả nhìn một màn trước mắt. Không khỏi thở dài một tiếng. Mất sạch thiên lương a. Bần tăng khi nào mới có thể khôi phục bình thường a? Thời khắc này. Dường như mãnh hổ giống như vậy. Mà cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội tự như cùng tiểu thỏ giống như vậy. Bị tùy ý quần ẩu. Các anh em cô gái này giao cho ta. Không được, cô gái này đã rơi vào lạc đường, thân ta là chính nghĩa chi sĩ, định phải dùng hai tay cứu vớt nàng. Giờ khắc này, một tên kiếm thần tiểu đội nữ tử bị vài tên vây lại, mấy người tranh cướp lẫn nhau, không chút nào để. Thôi, chúng ta đều là huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đã như vậy vậy thì cùng ra tay cứu vớt nàng đi. Tốt, ta cũng đang có ý này. Hắc hổ đào tâm. Song long tham suất. Tên này kiếm thần tiểu đội nữ tử thấy cảnh này. Hoàn toàn bị sợ choáng váng. Sau đó ôm đầu hét lên một tiếng. Không muốn à. Giờ khắc này quần chúng vây xem đã hoàn toàn sợ choáng váng. Không thể nào. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả hai đại tiểu đội liên thủ đều có thể trấn áp. Này làm sao sẽ có nhiều như vậy hộ thể linh khí, cái này không thể nào. Thật hận a. Lúc đó ta sao lại không rất nhiều vào đây. Nếu như gia nhập, ta cũng có thể giống bọn họ một loại quát tháo phong vân a. Cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội ở trong tay. Dường như giấy dán giống như vậy, căn bản không đỡ một đòn a. Thủ đoạn thật tàn nhẫn quá bá đạo. Mọi người đã bị thủ đoạn cho chấn kinh rồi. Đá bắt hai chiêu vận dụng lô hỏa thuần thanh. Căn bản làm cho không người nào nơi chống đối. Chiến thành danh này, vào đúng lúc này, dường như bão táp giống như vậy, bao phủ ở trong lòng của mọi người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 720 quản việc không đâu thanh hơn. O. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Tới. Đừng tới. Không muốn ở đá chỗ của ta. Cuồng long tiểu đội cùng kiếm thần tiểu đội giờ khắc này toàn quân bị diệt. Tất cả thành viên nằm trên đất gào gào kêu to. Thân tâm của bọn họ bị nghiêm trọng ấm ánh. Đặc biệt là nam tính càng là suýt chút nữa bị đá bảo chứng chứng. Đối với bọn hắn tới nói. Này hoàn toàn chính là chơi xấu. Một người một bộ linh khí giáp bảo vệ. Phương thức công kích còn như vậy thái. Căn bản không làm cho người ta sống sót cơ hội á. Đứng lên, trở lại, ta còn không có đánh đủ đây. Thành viên từng cái nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ cảm giác qua nhiều năm như vậy. Chỉ có hôm nay là thoải mái. Đem đã từng cao cao không thể với tới tiểu đội đạp ở dưới chân. Cái cảm giác này thật sự quá sung sướng. Mọi người không nghĩ tới dĩ nhiên cường hãn như vậy. Trước kia bọn họ chỉ là cho rằng này. Chỉ là một không biết trời cao đất rộng tiểu đội. Nhưng là bây giờ trận chiến này. Nhưng hoàn toàn đẩy ngã trong lòng bọn họ suy nghĩ. Này không thể coi thường a. Lấy ít thắng nhiều. Trang bị đầy đủ hết. Chiêu thức tàn nhẫn. Trong khi xuất thủ, tất có người quỳ xuống đất không? Chuyện này quả thật khiến người ta sợ hãi. Lâm Phàm nhìn tình huống hiện trường cười lớn một tiếng. Nhiếp điên cuồng trùng làm sao, có tức giận hay không? Nhiếp cuồng long giờ khắc này đau đến không muốn sống. Đặc biệt là nghe được tên của chính mình nhiếp điên cuồng trùng càng là tức thiếu chút nữa một cái lão huyết phun vẩy ra. Xem ra còn không phục a. Tài nghệ không bằng người. Cũng không cần nói bản đế đê tiện. Bản đế há lại là ngươi có thể dễu cợt. Nhớ kỹ lần này. Sau đó gặp phải cho ta con đuôi tránh ra. Không phải là ngươi có thể chọc được. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo. Một cước đem nhiếp cuồng long đạp ở dưới chân. Sau đó bá đạo nhìn xung quanh. Mọi người thấy. Không dám thở mạnh. Bọn họ đã bị cái kia thực lực cường hãn chiết phục. Mạnh mẽ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Các ngươi có chút càn rỡ đi. Vừa lúc đó, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Làm mọi người nhìn về phía xa xa thời gian từng cái không khỏi kinh hãi. Đó là Thanh Hoàng tiểu đội trưởng. Thanh Hoàng tiểu đội có thể là thủ hộ chi địa xếp hạng thứ 3 tiểu đội A. Thực lực nhưng là so với cuồng long tiểu đội. Kiếm thần tiểu đội phải cường đại nhiều lắm. Nhiều lắm. Đúng đấy. Tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng cùng Thanh Hoàng tiểu đội đem so sánh đứng lên. Vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Căn bản không cách nào so với á. Bây giờ Thanh Hoàng ra mặt. Này nếu có điểm mắt đầu kiến thức lời. Hẳn phải biết lùi để. Bất kể như thế nào trận chiến này. Danh tiếng là đánh ra. Sau này cũng là thủ hộ chi địa danh tiểu đội. Mọi người châu đầu ghé tai thảo luận, càng nhiều người nhưng là sùng bái nhìn Thanh Hoàng. Cường giả bản thân liền bị người sùng bái, lại càng không dùng là Thanh Hoàng. Ngươi là cái nào căn thông? Ta chính là làm càn. Ngươi không phục liền gọi người đến. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ngược lại muốn xem ai nằm xuống. Lâm Phàm chân mày cau lại, không chút nào đem Thanh Hoàng để ở trong mắt. Làm người chính là muốn thô bạo, không phục chính là làm. Tất cằn nhằn lẩm bẩm làm gì? Chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Thành viên đối với Thanh Hoàng tự nhiên vô cùng quen thuộc. Bọn họ tuy rằng thành công trấn áp hai cái cường đại tiểu đội, lòng tự tin tăng cao. Thế nhưng Thanh Hoàng xuất hiện, thành viên nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao Thanh Hoàng có thể là thủ hộ chi địa danh cường giả. Thanh Hoàng uy vũ bất phàm. Thân thể cao to. Tự có một phen uy nghiêm. Chỉ là đứng ở nơi đó. Tựa như cùng có vô cùng uy thế che ngợp bầu trời mà tới. Hừ, Thanh Hoàng xung quanh lông mày ngưng lại. Không khỏi giận. Lạnh rên một tiếng. Thanh âm ầm chứa pháp lực. Lôi minh náo động. Chấn màng nhĩ mọi người đau đớn. Thành viên tu vi phổ hạ thấp. Tự nhiên là không chịu được như vậy chấn động uống. Từng cái tâm thần rung động. Sắc mặt trắng bệch. Mọi người thấy cảnh này cũng đều biết đây là Thanh Hoàng tự cấp một cái cảnh cáo. Có người trong lòng đại hỉ. Này đầu gió có chút nặng. Cần muốn đè ép một phen. Thanh Hoàng ra tay. Tự nhiên không tầm thường. Này lợi hại đến đâu lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể là Thanh Hoàng đối thủ không thành? Đồ không biết sống chết. Bị Lâm Phàm đạp ở dưới chân nhiếp cuồng long trong lòng lên cơn giận dữ. Thanh Hoàng đến, hắn biết này là phải xui xẻo. Quản việc không đâu. Lâm Phàm gặp này Thanh Hoàng đảm dám động thủ. Thời giận. Cũng không lo 3721. Một trưởng vung ra. Năm ngón tay cắt rời hư không. Hướng về Thanh Hoàng chộp tới. Mọi người thấy cảnh này đã sớm bị sợ choáng váng. Hắn chẳng lẽ là điên rồi phải không, can đảm dám đối với Thanh Hoàng động thủ. Nơi này chính là thủ hộ chi địa, a động thủ, người giám sát tuyệt đối sẽ không làm việc bất kể. Người giám sát khẳng định đã sớm quan tâm đến nơi này. Chẳng qua hiện nay Thanh Hoàng động thủ, người giám sát chưa hề đi ra. Định là muốn mượn Thanh Hoàng tay, cố gắng chèn ép cái này. Có khả năng này, bất quá các ngươi nhìn, ai có thể thắng? Đây đương nhiên là Thanh Hoàng. Thanh Hoàng là bực nào tồn tại, nghiền ép này còn chưa phải là nhấc tay chuyện. Ta nhìn không định đi, này nhưng là trấn áp Lôi Đình Quân Vương a. Lôi Đình Quân Vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Thanh Hoàng xuất thủ cũng không thua cùng Lôi Đình Quân Vương a. Điều này cũng đúng. Liễu Sắc Vi nhìn tình huống bây giờ đã sớm ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên hóa đến mức độ này. Thanh Hoàng mạnh mẽ mọi người đều biết, này Lâm Phàm cùng với đồng thủ không phải tự chuốc nhục nhã sai han. Thanh Hoàng lạnh rên một tiếng, không giận tự uy. Một đạo thanh mang phá không mà lên, hướng về Lâm Phàm nghiền ép đi. Này đạo thanh mang phong mang cực kỳ, đem hư không đều cắn giết cùng nhau. Thứ đồ gì, bản đế liền đem ngươi bắt. Lâm Phàm nhảy lên một cái, thân hình lấp lóe, mênh mông thủ ấm từ trên trời giáng xuống. Từng luồng pháp lực chấn động thiên địa, dùng tuyệt đối uy thế hướng về Thanh Hoàng trấn áp tới. Thanh Hoàng thân thể lóe lên, lăng không mà lên. Vạn ngàn thanh mang thần quang từ sau cõng lưu xuyến đi, dường như giống như giải lụa, nối liền trời đất, ẩm nấp hư không. Đây là Thanh Hoàng thần mang, cái tên này phải xui xẻo. Thanh Hoàng vừa động thủ, mênh mông oai bao phủ thiên địa. Mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ rất ít nhìn thấy Thanh Hoàng động thủ, thế nhưng mỗi một lần Thanh Hoàng động thủ đều là kinh thiên động địa. Lâm Phàm năm ngón tay thành đao, lăng không chém một cái, đem các loại thanh mang giải lụa toàn bộ chém gãy. Thanh Hoàng, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Hôm nay bản đế liền đem ngươi bắt, để ngươi biết quản việc không đâu kết cục. Ếch ngồi đáy giếng, hung hăng càn quấy. Thanh Hoàng giờ khắc này ngưng trọng đứng lên, cũng không ở lưu thủ, chấn động toàn thân. Một đạo thanh mang bao phủ tự thân, sau đó này thanh mang không ngừng co rút lại, cô đọng ở năm ngón tay bên trên. Một chiêu thành trào, nắm vào trong hư không một cái. Thời pháp lực bốc lên, từng cái pháp lực vòng xoáy xuất hiện ở tự thân chu vi. Hấp lực cường đại đột nhiên bạo phát ra. Tình huống hôm nay đưa tới không ít cường giả chú ý. Này đúng là cường hãn, dĩ nhiên có thể ở Thanh Hoàng trong tay chống đỡ đến bây giờ. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, Thanh Hoàng đã tức giận, một chiêu này không phải là tốt như vậy ngăn cản. Mà thành viên từng cách mắt nhìn không chớp hư không tình huống. Thí chủ cố lên, giết chết đồ chơi này. Thích Già Tôn Giả gieo hò. Thân là Phật tộc người, Thích Già Tôn Giả nhưng xưa nay không ăn kiêng. Lời thô tục chỗ vỡ ra, không hề vi hóa cảm. Đội trưởng cố lên, đội trưởng uy vũ. Giờ khắc này, Lâm Phàm sắc mặt như thường. Đối với Thanh Hoàng một chiêu này nhưng không có để ở trong lòng. Hắn cường mặt hắn cường. Cố lực hút này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng không dùng được. Thanh Hoàng, đến đây chấm dứt, cho bản đế nằm xuống đi. Lâm Phàm nghiêm túc, ngay cả mình đều sợ. Một khi bạo phát, đó đúng là kinh thiên động địa, ruột khóc thần sầu.